Tần Cửu cũng không phải nói đi là có thể đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, rời đi sau hắn liền không tính toán đã trở lại, cho nên, hắn không chỉ có muốn đem cùng Trần gia người ở Giao Châu phương diện đàm phán, kinh thành còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Mà Trần gia người cũng không có khả năng, bởi vì hắn một câu mà từ bỏ Giao Châu lớn như vậy địa phương, càng không thể có thể, bởi vì Dương Xuân Hoa Tinh mà đơn giản mà giao ra kinh doanh lâu như vậy thế lực. Giao Châu Vương, lão, cửu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng thượng nghe được Tần Cửu nói, sắc mặt rất là không tốt, từ lần trước xé rách da mặt sau, không còn có người ngoài thời điểm, phụ tử hai ở chung lại không còn nữa ngày xưa thân mật. Phụ hoàng, ta tới, chính là tưởng thỉnh ngươi hạ chỉ, ta chỉ là không nghĩ phiền toái, ngươi hẳn là biết, ta muốn nói, toàn bộ Bắc Hán đều là ta Phật trong bàn tay. Tần Cửu nói được rất là kiêu ngạo, nhưng mà, hoàng thượng lại làm một chút biện pháp đều không có. Ở ngôi, vị hoàng đế đã chịu uy hiếp thời điểm, trước kia ngàn hảo vạn tốt nhi tự sớm đã miễn cho mặt mày kha ố, hắn cũng không phải không có nghĩ cách diệt trừ đối diện người, chỉ là, vô luận là mượn đao giết người, vẫn là hắn phái người tự mình động thủ, được đến trừ bỏ đồng dạng thủ đoạn cấp bội phản kích ở ngoài, chính là đầu người. Ngươi đương trẫm là ngốc sao? Trẫm phong ngươi đương Giao Châu Vương hậu, ngươi liền sẽ không lại đánh Bắc Hán chủ ý. Hoàng thượng không tin, Giao Châu Vương cùng Bắc Hán hoàng đế chi gian, ngốc tử đều biết nên như thế nào lựa chọn, trước mặt cái này khôn khéo đến quá mức nhi tử sẽ như vậy ngốc sao? Ta nói chính là thật sự, phụ hoàng, mặc kệ thế nào, ngày mai liền thỉnh hạ chỉ đi, đối với nói thật đều không tin, Tần Cửu nhưng không có kia tâm tư đi giải thích. Đi làm đối phương tin tưởng hắn, nhớ kỹ a, cái gọi là Giao Châu Vương, ý tứ chính là về sau Giao Châu sở hữu sự tình đều không chịu Bắc Hán quản hạt, mà ta tự nhiên chính là Giao Châu Vương. Ngươi, nghiêm túc, hoàng thượng nhíu mày. Đương nhiên, phụ hoàng, ta thậm chí có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi không chủ động chọc ta, thu hảo thuộc về Tần gia Giang Sơn, ít nhất, ta tại vị trong lúc là sẽ không đối Bắc Hán mặt khác địa phương động tâm. Tần Cửu cười nói, bất quá, nếu là Tần gia Giang Sơn sửa tên đổi họ nói, vậy phải nói cách khác. Hảo, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Hoàng thượng trầm mặt hồi lâu, tuy rằng như vậy quyết định rất là nghẹn khuất, nhưng so với cái này ngôi vị hoàng đế, lại tính đến liêu cái gì, hắn nhịn như vậy, thật vất vả thượng quan gia đã không có, nếu là lại làm nhi tự soán vị, hắn như thế nào sẽ cam tâm. Tần Cửu, chuyện này ta đáp ứng ngươi, xem ở chúng ta phụ tử một hồi, có thể hay không đem ngươi tiêu diệt thượng quan gia vũ khí, chế tác phương pháp nói cho ta. Hoàng thượng vẻ mặt động tình mà nói. Tần Cửu quay đầu lại, trò phúng mà nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lăng! Cuối cùng, lấy hoàng thượng thẹn quá thành, giận mà rống ra như vậy một chữ kết thúc bọn họ lúc này đây nói chuyện. Ngày hôm sau, hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ, Tần Cửu bị phong Giao Châu Vương, Trần gia người có chút trở tay không kịp, tuy rằng nói hoàng thượng quyền lợi, bởi vì bọn họ này đó thế gia tồn tại mà đại suy giảm, nhưng hoàng thượng hạ chỉ, liền tính trên triều đình tất cả mọi người minh bạch Giao Châu là, thuộc về Trần gia thế lực, nhưng ở người trong thiên hạ trong mắt, Tần Cửu mới là danh chính ngôn thuận Giao Châu Vương. Tĩnh Lâm Tứ công tử còn không có thu được gia chủ gửi thư. Cho nên, tại như vậy đại sự tình thường cũng không dám tự tiện làm chủ. 20 ngày sau, Trần Tĩnh Lâm lại một lần xuất hiện ở Dương Xuân Hoa trước mặt. Nhìn hiện giờ đã lớn lên hai đứa nhỏ, Trần Tĩnh Lâm có chút cảm thán, hắn hiện giờ cũng già rồi, các ngươi thư viện, thực hảo. Hạt làm cho, làm tiên sinh chê cười. Dương Xuân Bản mở miệng nói. Trần Tĩnh Lâm trầm mặt, Dương Xuân Hoa đảo thượng nước trà đưa qua đi sau, cùng Dương. Xuân Bản cùng nhau ngồi ở một bên, chờ đối phương mở miệng, bọn họ đều rõ ràng, Trần gia làm Trần Tĩnh Lâm ra ngựa, sự tình hẳn là không nhỏ. Quả nhiên, cửu hoàng tử bị phong làm Giao Châu Vương, về sau, Giao Châu đó là độc thuộc về cửu hoàng tử địa bàn, thánh chỉ thượng thậm chí minh xác mà viết, về sau Giao Châu không thuộc Bắc Hán quản hạt. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, Trần gia tất cả mọi người không nghĩ tới cửu hoàng tử thế nhưng sẽ vứt bỏ Bắc Hán, ngôi vị hoàng đế, bọn họ phía trước thậm chí đều suy nghĩ cửu hoàng tử đăng ký sau, bọn họ hẳn là như thế nào ứng đối, mới có thể giữ được Trần gia ích lợi. Nga, sớm đã có suy đoán Trương Xuân Hoa cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn không lo hoàng đế sao? Trương Xuân Bản mở miệng hỏi. Trần Tĩnh Lâm lắc đầu, hắn có lẽ là bởi vì ngươi mới đến Giao Châu. Tới mới biết được. Trương Xuân Hoa mở miệng nói, tiên sinh, ngươi tới nơi này, là vì cái gì? Ngươi đứng ở nào một bên? Trần Tĩnh Lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Tiên sinh nói, Tần Cựu nhúng tay Giao Châu sự tình, Trần Tĩnh Lâm gật đầu, tiên sinh, ngần ấy năm, trừ bỏ ít lợi, chúng ta nhiều ít vẫn là có chút giao tình, vẫn là câu nói kia, cùng Tần Cửu tranh, Trần gia không có thắng khả năng, không bằng hào phóng từ bỏ, ngày sau cũng hảo gặp nhau. Trần Tĩnh Lâm nhíu mày, cái này lý do, cũng không thể thuyết phục gia chủ. Tiên sinh, ta cũng không ngốc, Trương Xuân Hoa cười nói, ngươi muốn biết lý do, ta đây có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, ở các ngươi Trần gia. Cùng Tần Cửu tranh Giao Châu chuyện này thường, ta ai cũng không giúp. Tiểu Hoa Nhi, Trần Tĩnh Lâm mở miệng kêu lên. Tiên sinh, Trương Xuân Bản ở hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, đồng thời mở miệng, nếu Trần gia đã có quyết định, ngươi làm sao khổ tới lời nói khách sáo. Tiểu Bản. Trần Tĩnh Lâm dụng ý, đánh cảm tình bài, này đó Trương Xuân Hoa đều minh bạch, tiên sinh, xem ở quá khứ giao tình thường, ta có thể nói cho ngươi, trừ ra khác các ngươi sợ hãi vũ khí ở ngoài, Tần Cửu trên, tay còn nắm có hai dạng quan trọng đồ vật. Hai dạng, Trần Tĩnh Lâm nhíu mày, ngươi cấp, Trương Xuân Hoa lắc đầu, chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi, ngày đó chúng ta bốn người bị bắt cóc đến thượng quan gia trên thuyền. Lúc ấy, Tần Cửu cũng ở, hắn trùng hợp nghe được. Không có khả năng, lúc ấy, Cửu Vương gia ở Kinh Thành. Trần Tĩnh Lâm nói xong, sau đó, trầm mặc, thực mau ánh mắt sáng lên, về đột nhiên quật khởi Cửu Vương gia. Hắn tưởng bởi vì Trương Xuân Hoa quan hệ, hiện tại lại hoàn. Toàn nghĩ thông suốt, cho dù không có Trương Xuân Hoa, Cửu Vương gia đối phó thượng quan gia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế thân a, đơn giản như vậy vấn đề, hắn nhưng vẫn cũng chưa nghĩ đến, còn ở nghi hoặc vẫn luôn sống ở bọn họ mí mắt phía dưới Cửu Vương gia, rốt cuộc nơi nào tới tin tưởng đối phó xong thượng quan gia về sau, lại đem đầu mâu chỉ hướng Trần gia. Tiên sinh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta coi trọng Cửu Vương gia, liền bởi vì hắn kia một khuôn mặt đi. Dương Xuân Hoa cười, hỏi, có lẽ ánh mắt đầu tiên là bởi vì gương mặt kia đánh sâu vào. Nhưng chân chính hấp dẫn nàng, vẫn là hắn kia một người, bằng không, nàng cũng sẽ không ở năm ấy Tết Nguyên Tiêu, là có thể nhìn ra kia thế thân vấn đề, lần thứ hai liền gặp cỡ liền động thủ. Kia đảo cũng là. Trần Tĩnh Lâm cười khổ mà nói. Tiên sinh, còn có việc. Tại đây chuyện thượng, Trần gia có khả năng sẽ đối Trương gia xuống tay, mặc kệ nói như thế nào, hảo những người này đều biết, chế tác như vậy vũ khí biện pháp là từ. Ngươi trong tay thả ra đi. Trần Tĩnh Lâm lời này mới vừa nói xong, liền thấy vẫn luôn cười tủm tỉm Dương Xuân Hoa thu hồi tươi cười, Dương Xuân Bản cũng là đồng dạng như thế. Tuy rằng nói hiện tại Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ bởi vì Dương Cục Đá sự tình, ở nháo mâu thuẫn, nhưng người nhà luôn là người nhà của hắn, đánh người nhà của hắn chủ ý, đó chính là hắn địch nhân, giống như là thượng quan gia. Nếu như không phải trước đối nàng người nhà đối thủ, nàng cũng sẽ không ở đối phó thượng. Quan gia thời điểm như vậy ra sức. Tiên sinh, vậy thỉnh ngươi chuyển cáo các ngươi gia chủ, làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Một cái 4 tuổi là có thể làm ra sát thương tính như vậy đại vũ khí người, trong tay còn có thể hay không có lợi hại hơn đồ vật. Dương Xuân Hoa lạnh mặt nói, có một loại đồ vật cho dù chúng ta ở Hắc Sơn huyện, cũng có thể tạc đến các ngươi Trần gia hang ổ đi. Dám đem chú ý đánh tới nhà ta nhân thân thượng, chính là tử địch. Ta cũng là. Trương Xuân Bản nghĩ nghĩ bổ sung. Nói, cho dù là tiên sinh cũng là giống nhau. Trần Tĩnh Lâm trong miệng phát khổ, hắn không biết Trương Xuân Hoa nói được có phải hay không thật sự. Nhưng là hắn đã thói quen hết thảy lấy lợi ích của gia tộc là chủ, cho nên, hắn không dám mạo hiểm. Ta nói hai không giúp đỡ liền hai không giúp đỡ. Nếu Trần gia thật sự muốn đối nhà ta người động thủ nói, như vậy, tiên sinh, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Dương Xuân Hoa lạnh mặt nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không thể phủ nhận, việc này là bởi vì ngươi. Dựng lên, nếu như không phải bởi vì ngươi ở Giao Châu, việc này liền sẽ không phát sinh. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói. Tiên sinh, Dương Xuân Hoa giữ chặt Dương Xuân Bản tay áo, cho nên đâu? Tiên sinh, ý của ngươi là, này đó đều do ta. ta không nói như vậy. Nhưng ngươi chính là ý tứ này. Trương Xuân Hoa mở miệng nói, tiên sinh, lúc trước các ngươi Trần gia được đến ít lợi thời điểm, nhưng chưa bao giờ có nói qua nói như vậy. Bất quá, ta cũng có thể hiểu biết, thế cha người, luôn luôn là như thế này, phàm là lấy ít lợi là chủ. Ngươi có thể lý giải liền hảo. Trần Tĩnh Lâm lúc này tươi cười có chút miễn cưỡng, cảnh tượng như vậy, làm hắn không khỏi nghĩ đến nhiều năm trước, bởi vì ý kiến không hợp mà rời đi gia đệ đệ, chỉ là, hắn đến bây giờ cũng không cho rằng hắn có cái gì sai. Nhưng là, tiên sinh, ta vì Tần cửu mệnh đều có thể bất cứ giá nào, ngươi cảm thấy hiện tại, ta gật đầu, đáp ứng các ngươi hỗ trợ đối phó Tần cửu, ngươi tin tưởng sao? Trương Xuân Hoa cười hỏi. Không tin. Trần Tĩnh Lâm nói thẳng ra đáp án. Kia tiên sinh, như thế, ngươi nói lại nhiều lại có ích lợi gì? Dương Xuân Hoa hỏi ngược lại. Trần Tĩnh Lâm không biết nên nói như thế nào, gia chủ muốn biết kia vũ khí chế tạo phương pháp. Vẫn là trước khi trả lời, không có khả năng. Dương Xuân Hoa không chút nghĩ ngợi lại hỏi, bất quá, ngươi có thể yên tâm, này Giao Châu về sau là Tần cửu địa bàn, hắn là sẽ không giống đối phó thượng quan gia như vậy. Đại quy mô mà lại dùng như vậy vũ khí, kia cửu vương gia trong tay mặt khác hai dạng đồ vật là cái gì? Dương Xuân Hoa lắc đầu, không trả lời, ý tứ thực rõ ràng, kia đó là nàng sẽ không nói cho hắn. Như thế, cáo từ, kỳ thật, tới trên đường, Trần Tĩnh Lâm liền biết sẽ bất lực trở về, chỉ là, vì gia tộc, hắn cần thiết đến đi một chuyến, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn cũng không biết, còn có hay không lần sau gặp mặt cơ hội. Ân, bảo trọng. Nghe được Trần Tĩnh Lâm rời đi khi theo như lời nói, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản. Tâm tình đều không phải thực hảo, tiểu bản, về nhà thời điểm, đem chuyện này nói cho tiểu thúc, làm hắn để ý một ít. Ân, hắn cũng cho rằng, Trần gia nếu thật sự động thủ, trước hết xuống tay chính là bọn họ cha tiểu thúc, rốt cuộc, tiểu thúc có thể làm quan, tất cả đều là bởi vì Trần gia quan hệ. Dương Xuân Bản rời đi sau. Muội muội, không có việc gì đi. Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi, vừa rồi hắn vẫn luôn ở một bên nghe, rất nhiều sự tình hắn đều tưởng không rõ, nhưng cũng biết, sự tình, có chút không tốt. Không có việc gì. Dương Xuân Hoa cười nói. Nhưng mà, sự tình ra ngoài Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản tỷ đệ hai dự kiến, Dương gia sinh hoạt rất là bình tĩnh, vô luận là Dương gia thôn vẫn là Hát Sơn huyện nha, thẳng đến một tháng về sau. Bởi vì Dương Xuân Bản nói, mấy ngày nay Dương Thiên Hữu đều vẫn luôn thật cẩn thận, tinh thần căng chặt hơn phân nửa tháng, phát hiện sự tình gì đều không có, vừa mới thả lỏng không mấy ngày. Lão ngũ, người nói chúng ta huyện nha, muốn hay không nhận người a? Hàng đại bàng vừa thấy đến Dương Thiên Hữu, liền mở miệng hỏi. Hảo hảo chiêu người nào a? Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi, chúng ta huyện, lại không có gì đại sự, nhân thủ nhiều đều có. Đó là phía trước, hai ngày này cũng không biết là chuyện như thế nào, thật nhiều người đều xin nghỉ, hiện tại huyện nha bộ khoái tổng cộng đều không có 5 người, hàng đại bạn nghi hoặc mà nói, ta nguyên lai nghĩ, hiện tại cũng không phải phát bệnh cao phong kỳ, như thế nào nhiều. Người như vậy đều bị bệnh, liền mang theo Khổng Quang Huy tới cửa vấn an, kết quả, ngươi đoán thế nào? Những người này tất cả đều chuyển nhà. Hỏi hàng xóm, không ai biết bọn họ đi nơi nào, người nói kỳ quái không? Đều chuyển nhà. Dương Thiên Hữu mày nhăn lại tới, mở miệng hỏi. Đúng vậy, cho nên, ta mới lực thuộc trọng điểm nhận người sự tình a. Hàng đại bàng cười nói. Đại tỷ phu, nhận người sự tình chính ngươi nhìn làm, ta có việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, liền vẽ mặt, ngưng trọng mà đi ra ngoài. Hàng đại bàng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Dương Thiên Hữu rời đi bóng dáng, hắn này không phải vừa mới đến sao? Như thế nào lại đi rồi? Dương Thiên Hữu trực tiếp đi thư viện tìm Dương Xuân Bản, đại tỷ phu không có khả năng lấy chính sự nói giỡn, nhiều người như vậy rời đi, có thể bình thường mới kỳ quái. Tiểu thúc, tiểu bản, đừng khẩn trương, không có việc gì. Dương Xuân Hoa cười nói, phỏng chừng là Trần gia động thủ. Chính là những người đó. Dương Thiên Hữu, không nghe minh bạch, ngươi là nói, những cái đó đều là Trần gia người. Dương Xuân Bản mở miệng hỏi, Tần cửu. Ha ha, Dương Xuân Hoa cười đến vẻ mặt sáng lạng, tiểu bản, ngươi nói, lấy Tần cửu thông minh, sẽ không thể tưởng được Trần gia sẽ như thế nào làm sao. Cho nên, ta tưởng, ở làm chuyện này phía trước, hắn chỉ sợ đã bố trí hảo, ít nhất hiện tại Hắc Sơn huyện là an toàn. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Dương Xuân bản không hài lòng mà nói, việc này vốn dĩ chính là cửu vương gia gây ra, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Ân, bất quá, ta không nghĩ tới, Trần gia sẽ thật sự động thủ. Dương Xuân Hoa cau mày nói, kỳ thật việc này cũng hoàn toàn không khó tưởng, lần trước thượng quan gia người xuất hiện, Trần gia nhưng không ai tới, cũng đã thuyết minh vấn đề. Dương Xuân Bản mở miệng nói, tiểu bản, Dương Xuân Hoa nhìn Dương Xuân Bản, cười nói, chờ đến tần cửu tới rồi giao châu lúc sau, ngươi liền đi theo hắn bên người, biết không? Dương Xuân Bản nhíu mày, tiểu bản, ngươi tài hoa không nên lãng phí ở một cái nho nhỏ trong thư viện. Ta đã biết. Dương Xuân Bản gật đầu, nàng biết tiểu hoa tỷ tỷ là vì hắn hảo. Dương Thiên Hữu nghe hai người đối thoại, sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ bọn họ phía trước bởi vì Dương gia về điểm này gia nghiệp, không cho Xuân Thụ đem Dương Cục Đá đương thân sinh nhi tử dưỡng, hắn cha càng là dùng thư viện uy hiếp đối phương. Hiện tại nghe một chút này hai tỷ đệ đối thoại, bọn họ lấy làm tự hào thư viện, này hai người căn bản là không có để vào mắt. Đương Trần Tĩnh Lâm biết, Tần Cửu sớm đã ở Hắc Sơn huyện bố trí hảo, lại một lần nghĩ đến chính là, Dương Xuân Hoa kia trương gương mặt tươi cười, hiện tại hắn nhưng thật ra khó mà nói, tiểu hoa nhi trên mặt thương rốt cuộc có đáng giá hay không? Chủ tử, chúng ta liền như vậy đi, không thành vấn đề sao? Tĩnh Trang mở miệng nói, Giao Châu Trần gia rốt cuộc kinh doanh nhiều năm, hơn nữa Trần Tĩnh Lâm ảnh hưởng. Hiện giờ, Giao Châu lớn nhỏ gia tộc đối với chủ tử chính là không chào đón thật sự. Sợ cái gì, ngươi không phải đã bố trí hảo sao? Tần Cửu cười nói, ta mới không sợ đâu. Tĩnh Trang mở miệng nói, chỉ là, chủ tử, Trần Tĩnh Lâm ảnh hưởng không nhỏ. Đó là bởi vì không có đủ ích lợi. 8 tháng phân sự tình, Tần Cửu khởi hành, kinh thành trên đường phố, tệ tệ nhốn nháo các cô nương là khóc lóc thảm thiết. Bất quá, các nàng không tha cũng không thể giữ lại Tần Cửu bước chân. Cho dù là hoàng thượng mang theo hắn các hoàng tử cùng đông đảo đại thần tự, mình đem này đưa ra thành, Tần Cửu rời đi thời điểm, đều không có nửa điểm lưu luyến. Thẳng đến Tần Cửu đội ngũ rốt cuộc nhìn không thấy thời điểm, hoàng thượng cùng hắn các hoàng tử đều có chút không thể tin được, đột nhiên quật khởi, thế lực sâu không lường được lão Cửu, liền như vậy rời đi. Hoàng thượng nghĩ, hắn ngôi vị hoàng đế cuối cùng là bảo vệ, mà nguyên bản ăn ý mà đem Tần Cửu, trở thành lớn nhất cạnh tranh địch thủ các hoàng tử, cho nhau nhìn đối phương, trong mắt lại lần nữa xuất hiện địch ý. Từ đây, trong kinh thành náo nhiệt đã cùng Tần Cửu không có quan hệ, ở đi hướng Giao Châu trên đường, tâm tình của hắn có xưa nay chưa từng có chờ mong, chỉ là, hy vọng sẽ không làm hắn thất vọng. Tần Cửu một đường phô trương không ít, vô luận Trần gia như thế nào không cam lòng, thân là Giao Châu vương hắn, đến quận phủ thời điểm, Trần công bá đều mang theo lớn nhỏ quan viên ở cửa thành ngoại nghênh đón. Vào thành thời điểm, Tần Cửu một thân bạch y, vạt áo chỗ theo lá sen cùng nụ. Hoa đại phóng đóa hoa, cưỡi ở đồng dạng cả người tuyết trắng con ngựa trắng thượng, mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười, hướng về phía ven đường bá tánh thân thiết mà phất tay. Kinh thành đệ nhất công tử mị lực, đó là nam nữ già trẻ vô pháp kháng cự, đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nửa Tần Cửu cố tình, có thể nói, hắn vừa xuất hiện, trong đội ngũ những người khác đều thành bối cảnh. Quá đẹp! Lúc này, Phát Hoa Si không chỉ là thiếu nữ các cô nương. Trần công bá sắc mặt có chút không tốt. Hắn cho rằng hắn đã chuẩn bị đến đủ đầy đủ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, liền Giao Châu vương này một khuôn mặt, liền bắt được hảo những người này. A, liền ở ngay lúc này, bên cạnh lầu hai quán trà chỗ, một cái 5-6 tuổi kia oa từ cửa sổ chỗ rơi xuống, Tĩnh Trang. Là, chủ tử. Tĩnh Trang động tác nhanh chóng tiếp theo rơi xuống hài tử, Tần Cửu bởi vì lần này ngoài ý muốn, gấp đến độ sắc mặt có chút đỏ lên, khù khụ. Xuống ngựa, đi đến kia hài tử trước mặt, cười hỏi, không có việc gì. Đi, không có việc gì. Lúc này, khoảng cách Tần Cửu rất gần hai cái cô nương, ở đối phương như vậy ôm như tươi cười hạ, trực tiếp lưu trữ hai hàng máu mũi hôn mê bất tỉnh. Lần sau tiểu tâm chút, an toàn quan trọng. Ân. Vì thế, Ở Tần Cửu vào thành ngày đầu tiên, hắn ở kinh thành bảo trì tốt đẹp hình tượng, lại một lần tạo ở quận phủ bá tánh trong lòng. Dương Xuân Hoa sau khi nghe được, đối với Cương Chữ Tận mà cười cười, Tần Cửu, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. 3 ngày sau, Tần Cửu mang theo Tĩnh Trang xuất hiện ở Dương Xuân Hoa sân phía trước, Tĩnh Trang, gõ cửa, là, chủ tử. Tĩnh Trang gật đầu. Dương Xuân Hoa mở cửa, liền thấy Tần Cửu đứng ở trước mặt hắn, tươi cười cứng đờ, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đến vẫn là nhanh như vậy. Quan trọng nhất chính là, hiện tại nàng như cũ khống chế không được nàng tim đập. Tần Cửu phảng phất không có thấy Dương Xuân Hoa mặt, Hoa Hoa, không mời ta đi vào sao? Dương Xuân Hoa chớp mắt, này biến hóa quá lớn, làm nàng có chút hoài nghi, đối diện người thật là Tần Cửu sao? Vào đi. Dương Xuân Hoa khô cằn mà nói, Cửu Vương gia, Dương Xuân Thụ đứng dậy, liền phải hành lễ, tuy rằng Cửu Vương gia đối mùi mùi tính kế hắn trong lòng cũng là bất mãn, bất quá, ở hắn trong lòng, Cửu Vương gia chính là quân, hắn là nên hành lễ, không cần đa lễ. Tần Cửu cười nói, quấy rầy. Dương Xuân Thụ lắc đầu, bên trong ngồi đi. Dương Xuân Hoa cười mở miệng nói, đối với Tần Cửu đột nhiên xuất hiện, không hề chuẩn bị nàng. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đối mặt, nhưng nàng vẫn lại dùng tươi cười che giấu nội tâm hoảng loạn. Ân, Tần Cửu đi vào nhà chính, lo chính mình ngồi xuống, uống trà. Tần Cửu lại lần nữa gật đầu. Hoa Hoa, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Tần Cửu mở miệng hỏi. Dương Xuân Hoa ở một bên ngồi xuống, nhìn Tần Cửu, nghĩ nghĩ, ngươi vì cái gì tới Giao Châu? Ngươi nói đi. Ta muốn nghe ngươi trả lời. Dương Xuân Hoa cố chấp mà nói, này nhưng không giống, ngươi, ta tự nhiên là vì ngươi mà đến, ta như vậy, ngươi không ngại. Dương Xuân Hoa chỉ vào chính mình mặt, nếu là ngươi cảm thấy không cam lòng, ta mặc tặng cho ngươi, tùy tiện ngươi hoa, ta tuyệt không phản kháng. Dương Xuân Hoa trầm mặt, ngươi nghiêm túc, chúng ta đều đến nơi đây tới, chẳng lẽ còn không đủ nghiêm túc sao? Tần Cửu nhíu mày, ngươi chừng nào thì như vậy không tự tin. Này hết thảy không cũng ở ngươi tính kế trong vòng sao? Dương Xuân Hoa gật đầu. Ta không nghĩ tới. Hiệu quả sẽ tốt như vậy. Dương Xuân Hoa cúi đầu, cuối cùng có thể bình thường mà tự hỏi, ta kỳ thật cho 3 năm thời gian, ngươi tới có chút sớm. Không hảo sao? Cho nên ta mới không thể xác định, ngươi nghĩ kỹ sao? Dương Xuân Hoa ngẩng đầu, cười hỏi. Tần Cửu lắc đầu, ta không biết có phải hay không ngươi muốn cái loại này. Bất quá, lòng ta hiện tại là có người. Đối với chuyện như vậy, hắn cùng Dương Xuân Hoa giống nhau thẳng thắn. Kỳ thật, lần đó làm Tĩnh Trang đốt lửa sao, ta liền có. Chút hối hận, chỉ là, lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy, ta tổng yêu cầu thời gian chậm rãi tưởng, chờ đến xác nhận lúc sau, ta liền có chút sợ hãi. Vì cái gì? Dương Xuân Hoa thời điểm không vui là giả, nói nàng đê tiện cũng hảo. Nói nàng tâm cơ thâm trầm cũng hảo, nhưng đối với chính mình coi trọng nam nhân, nàng nguyện ý dùng hết thảy thủ đoạn đi được đến hắn. Chỉ là, này cũng không bao gồm nàng sẽ bởi vậy mà thương tổn hắn. Như vậy, hoàn mỹ vô khuyết Tần Cửu, liền có nhược điểm. Tần Cửu rủ mi, ở làm quyết định này phía trước, ta khiến cho Tĩnh Trang đem Hắc Sơn huyện hết thảy sờ soạn cái thấu triệt, cùng Trần gia đối thượng thời điểm. Cũng đã đem ngươi cùng người nhà của ngươi bảo hộ đến kín không kẻ hở. Nhưng cho dù là như thế này, ở trên đường ta còn là sẽ sợ hãi, rốt cuộc ở vạn vô nhất thất kế hoạch, đều sẽ cố ý ngoại. Đây là lần đầu tiên, Tần Cửu đối nàng nói nhiều như vậy nói, Dương Xuân Hoa trầm mặt, hồi lâu xoay người trở về phòng, bất quá, thực mau liền. Lại lần nữa xuất hiện, trong tay cầm một cái roi. Chúng ta đánh một hồi đi. Tần Cửu kinh ngạc mà nhìn nàng, chờ nàng giải thích. Ngươi không phải sợ ta trở thành ngươi nhược điểm sao? Muốn nói lời này, chờ ngươi thắng ta lại nói. Nghe được lời này, Tần Cửu nhăn mày buông ra, chậm rãi trên mặt tràn ra sáng lạng tươi cười, trong mắt lóe nóng rực quang mang, hảo. Dương Xuân Hoa thiếu chút nữa bị lóe mù mắt, dùng tươi cười che giấu nàng nội tâm rung động, bất quá, nói ra nói lại là trắng ra thật. Sự... Ngươi nếu là dùng mỹ nhân kế nói, ta trực tiếp nhận thua. Tần Cửu đứng dậy, thu hồi tươi cười, đi thôi. Trong viện lo lắng không thôi Dương Xuân Thụ cùng hơi có chút xấu hổ Tần Cửu, nhìn hai người ra tới, trong mắt đều mang theo kinh ngạc, ấn bọn họ ý tưởng. Này hai người suy nghĩ đối phương lâu như vậy, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Ca ca, ôm cục đá tránh ra một ít. Nga, Chương Xuân Thụ ôm hài tử, đứng ở một bên mái hiên phía dưới, nhìn mùi mùi trong tay cầm vũ khí, mùi. Mùi, ngươi cẩn thận một chút a. Chẳng lẽ là vì yêu mà sinh hận? Vẫn là nói, mùi mùi đã không thích cửu vương gia lại vì nàng tới giao châu, cho nên, mâu thuẫn ra tới, cửu vương gia thẹn quá thành giận. Yên tâm đi. Dương Xuân Hoa quay đầu lại đối với Dương Xuân Thụ cười, theo sau, đối với Tần Cửu nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hy vọng ngươi cũng không cần, bằng không, bị thương cũng không nên quái ở ta trên đầu. Lời này ta còn cho ngươi. Tần Cửu cười nói. Sau đó, hai người trực tiếp thượng thủ, động tác mau đến một bên hai người đều có chút thấy không rõ lắm. Tỉnh Trang lại một lần xác định, hắn cũng không phải cái này giả nha đầu đối thủ, chỉ là, bọn họ này một trận rốt cuộc là vì cái gì? Vì yêu sinh hận, lúc này, Tỉnh Trang cùng Dương Xuân Thụ nghĩ đến nhưng thật ra giống nhau. Kia giả, không đúng, là Dương cô nương, như thế nào lợi hại như vậy? Này đó chiêu thức, với ai học? Tỉnh Trang hỏi một bên Dương Xuân Thụ. Dương Xuân Thụ lắc đầu, ta không biết. 15 phút qua đi, hai người như cũ đánh lửa nóng, Tỉnh Trang xem như xem minh bạch, bọn họ đều không có ra sát chiêu, rõ ràng là ở luận bàn, bọn họ một chốc một lát hẳn là đánh không xong, có thể hay không chuẩn bị điểm nước trà, nếu có thể lại có điểm hạt chưa điểm tâm liền càng tốt. Dương Xuân Thụ vừa nghe, mới cảm thấy thất lễ, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị, giúp ta ôm. Sau đó, đem trong lòng ngực cục đá đưa đến Tỉnh Trang trong tay, xoay người đi chuẩn bị. Tỉnh Trang, cứng còng thân thể, đối thượng trong lòng ngực hài tử đen bóng mắt to, cả người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nơi nào còn có tâm tư đi xem bên kia đánh nhau. Bang, hắn mặt bị trong lòng ngực hài tử đánh một chút, sau đó cái mũi bị bắt lấy, đau đớn truyền đến. Khanh khách, mà đầu sỏ gây tội lại ở trong lòng ngực hắn cười đến phá lệ vui vẻ. Tên vô lại. Đây là Tỉnh Trang lần đầu tiên như vậy thân mật mà tiếp xúc một cái tiểu hài tử, ôm ở trong tay, mềm mại, cặp mắt kia, thiên chân, thuần khiết, chiếu rọi ra hắn lúc này bộ dáng. Dương Xuân Thụ thực mau liền bưng nước trà cùng hạt chưa điểm tâm ra tới, nhìn nhi tử cười đến vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, Tần công tử, thỉnh dùng, hài tử cho ta ôm đi. Ân. Tỉnh Trang gật đầu. Hài tử rời đi thời điểm, hắn trong lòng thế nhưng sẽ sinh ra một cổ không tha, hắn biết đứa nhỏ này là Dương Xuân Thụ ôm tới, có phải hay không hắn cũng có thể đi ôm cái hài tử tới trưởng, giống như rất thú vị. Hài tử bao lớn rồi? Cho dù biết đứa nhỏ này tình huống, Tỉnh Trang vẫn là câu được câu không hỏi, thường thường mà nhìn về phía một bên đánh đến xuất sắc hai người. Xem ra hắn hoàn toàn không cần lo lắng Dương cô nương, bởi vì sự tình trước kia sinh chủ tử khí. Bởi vì Dương Xuân Hoa huynh muội ở tại trên phố này, hàng đại bàng cùng Khổng Quan Huy mỗi lần về nhà, trải qua nơi này thời điểm, đều hồi tiến vào nhìn xem, hôm nay, xa xa mà liền thấy có hảo chút giải phóng quê nhà đứng ở trên đường phố, náo nhiệt mà phỏng đoán trong viện. Đã xảy ra sự tình gì? Hai người đi vào. Cũng nghe đến trong viện động tĩnh, có phải hay không phát ra bạch bạch, thanh âm, chạy nhanh vọt vào đi. Bọn họ là bồ khoái, nhiều ít cũng sẽ chút quyền cước công phu, đặc biệt là Khổng Quan Huy, ở tham gia quân ngũ thời điểm, còn cố ý học một ít chiêu thức. Chỉ là, nhìn Dương Xuân Hoa cùng một cái khác người xa lạ khi, bọn họ là một chút tin tưởng đều không có. Bất quá, địch nhân cường đại nữa, cũng ngăn cản không được hàng đại bàng cùng Khổng Quan. Huy hướng lên trên hướng bước chân, Tỉnh Trang nơi nào sẽ làm người hỏng rồi bọn họ gia chủ tử hứng thú, lại nói, không thấy ra tới sao. Đây là nhà hắn chủ tử cùng kia giả nha đầu ve vãn đánh yêu phương thức, cho nên, nguyên bản cùng Dương Xuân Thụ lưu rất khá Tỉnh Trang, động tác nhanh chóng xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai vị, xin dừng bước. Nhìn cái này cơ hồ là, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt tuổi trẻ nam tử. Cao thủ hai chữ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Trên trán mồ hôi lạnh xông ra. Các ngươi là người nào? Hàng đại bàng nhéo nhéo tay, mở miệng hỏi. Đại cô phụ, tiểu cô phu, không có việc gì, bọn họ không phải người xấu. Dương Xuân Thụ ôm hài tử tiến lên, chạy nhanh ngăn cản, hắn tuy rằng công phu chẳng ra gì, nhưng vẫn là minh bạch, chính là đại cô phụ cùng tiểu cô phu thêm ở bên nhau, cũng đánh không lại vị này Tần công tử. Nghe được Dương Xuân Thụ nói, hai người khẩn trương tâm nhẹ nhàng không ít, kia tiểu hoa nhi bọn họ đây là đại cô phụ, tiểu cô phu, đó là cửu vương gia. Dương Xuân Thụ lại một lần mở miệng nói. Cái gì? Hàng đại bàn lớn giọng lại lần nữa vang lên, đối với hắn tới nói, cửu vương gia không chỉ có quyền cao chức trọng, là hắn như vậy tiểu nhân vật yêu cầu nhìn lên nhân vật, càng là làm hại tiểu hoa nhi hủy dung hỗn đảng. Vậy ngươi, cây nhỏ, cho nên, nghĩ đến đây, hàng đại bàn liền có chút kích động. Dương Xuân Thụ mở miệng nói, đại cô phụ, không có việc gì. Đại tỷ phu, ngươi đừng kích động. Khổng Quan Huy cũng đi theo nói, nếu là cửu vương gia thật sự muốn làm cái gì nói, tiểu hoa nhi bọn họ lúc trước liền không thể bình an về đến nhà. Trận này, Dương Xuân Hoa cùng Tần Cửu đều đánh đến vui sướng tràn trề, cuối cùng vẫn là Tần Cửu thắng. Ngươi thua. Tần Cửu cười nói. Dương Xuân Hoa lắc đầu, ngươi chỉ là ở võ công thượng thắng quá ta, nhưng nếu là hơn nửa ám khí cùng mặt khác, kết quả liền không nhất định, còn lo lắng sao? Là ta suy nghĩ nhiều. Tần Cửu cười nói, hắn tưởng, mặc dù Dương Xuân Hoa là nhược điểm của hắn, lại có mấy người có thể bắt lấy cái này nhược điểm đâu. Bên này, hàng đại bàng cùng Khổng Quan Huy đều có chút khiếp sợ, hai người dừng lại lúc sau, bọn họ mới thấy rõ cái này cửu vương gia diện mạo. Ông trời, cho dù là bọn họ gặp qua xinh đẹp nhất cô nương, cũng so ra kém vị này cửu vương gia một đầu ngón tay. Đối với cửu vương gia, bọn họ phẫn nộ đồng thời, trong lòng cũng là tò mò, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, đặc biệt là gương mặt này, lớn lên cũng quá đẹp. Bọn họ tưởng, thần tiên cũng bất quá như thế đi. Ta đi chuẩn bị nước ấm, ngươi tẩy tẩy đi. Dương Xuân Hoa lau một phen mồ hôi trên trán, cười nói. Ân. Tần Cửu gật đầu, cả người hẳn lọc cọp, ướt nhẹp, làm hắn thực không thoải mái. Dương Xuân Hoa đi phòng bếp lúc sau, Dương Xuân Thụ tiến lên, cửu vương gia, bên trong ngồi đi. Nghĩ trong nhà chỉ có bọn họ hai huynh muội đồ ăn, đem Tần Cửu cùng Tĩnh Trang mang tiếng nhà chính sau. Đại cô phụ, ngươi giúp ta nhìn cục đá, ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Dương Xuân Thụ mở miệng nói. Cục đá đã 10 cái nhiều tháng, có thể tới chỗ bò, cầm thứ gì đều hướng trong miệng uy, không rời đi người. Ngươi ở chỗ này đợi. Ta làm ngươi đại cô đi. Hàng đại bàng nói xong, trực tiếp chạy đi ra ngoài, cửu vương gia tới cửa, chuyện lớn như vậy hắn một người chịu đựng không nổi, làm tức phụ đi mua đồ ăn chỉ là lấy cớ, hắn đến đi thư viện, nhìn xem lão ngũ cùng Dương gia những cái đó tiểu tử có ở đây không? Cái gì? Cửu vương gia? Dương đại nữ nghe được. Hàng đại bàng nói, có chút không biết làm sao, tướng công, này cửu vương gia muốn ăn cái gì? Hàng đại bàng nhíu mày, hắn cũng không biết a, nghĩ nghĩ lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu, ngươi đi chợ xem, chọn tốt mua, tận khả năng nhiều mua một ít, ta nhìn kia cửu vương gia chỉ sợ cũng coi trọng chúng ta tiểu hoa nhi, liền tính chúng ta so ra kém nhân gia vì có quyền thế, nhưng ít ra cũng không thể quá keo kiệt, làm cửu vương gia biết, cho dù không có hắn, tiểu hoa nhi nhật tử cũng có thể quá rất khá. Hàng đại phúc ở một bên gật đầu, là cái này lý, lão bà tử, ngươi cùng Xuân Mai cũng đi theo đi. Nga! Thái bà tử nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đại bàn a, ta không phải ghét bỏ tiểu hoa nhi, chỉ là, kia cửu vương gia sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tiểu hoa nhi mặt ngươi cũng biết. Nương, cái này cửu vương gia, nói như thế nào, một hồi ngươi thấy sẽ biết. Hắn thân là đại nam nhân một cái, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị kia cửu vương gia. Đều xem đến thất thần, hy vọng nương cát. Nàng không cần quá thất thố. Chúng ta cũng đi sao? Có thể hay không không tốt lắm. Thái bà tử có chút khẩn trương hỏi, nàng gặp qua lớn nhất quan chính là huyện lệnh đại nhân, đối phương chính là vương gia. Đối với thái bà tử tới nói, có thể không khẩn trương mới là lạ. Mua đồ ăn tổng muốn đưa quá khứ, không nói, ta đi thư viện nhìn xem lão ngũ bọn họ đi trở về không có. Hàng đại bàng nói xong, liền đi ra ngoài. Lưu lại ba nữ nhân, khẩn trương mà xách theo giỏ rau đi ra ngoài, chỉ là, đầu óc là hồ đồ, các nàng hoàn toàn không biết vương gia nên ăn cái gì à. Cuối cùng, tới rồi chợ, vẫn là có thái bà tử quyết định, nghe nhi tử, chiếu này 100 lượng mua, cái gì quý mua cái gì, trước kia luyến tiếc, hôm nay đều mua. Bên kia, Hàn Đại Bằng đến thư viện thời điểm, Dương Thiên Hữu cùng Dương Xuân Bản bọn họ cũng không có rời đi, nghe được Tần Cửu tới, Dương Xuân Bản huynh đệ mấy cái nhấc chân liền đi ra ngoài. Cho dù Dương Xuân Bản biết, vô luận nào một phương diện, hắn hiện tại đều so ra kém Tần Cửu, nhưng có một số việc hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, Dương gia mặt khác huynh đệ cũng là như vậy tưởng, lúc này đây, vô luận như thế nào đều không thể tùy ý Tiểu Hoa Nhi làm bậy. Ai, các ngươi từ từ ta a. Chờ đến Dương Thiên Hữu hoảng hốt qua đi, hoàng hồn, trong thư viện liền dư lại hắn một người, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Nha, cửu vương gia tới, thật là khách ít đến a. Dương Xuân Bản vào nhà, liền thấy đã thay đổi một thân một bộ Tần Cửu cùng tiểu cô phu. Xuân Thụ ca ca mấy người lưu đến cái kia vui vẻ, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Về sau chính là khách quen? Tần Cửu đồng dạng cười trả lời. Hừ, khi nào cửu vương gia da mặt như vậy dày, nơi này nhưng không chào đón cửu vương gia. Dương Xuân Bản thực không khách khí mà nói. Hài hòa không khí đột nhiên bởi vì Dương Xuân Bản thái độ, mà trở nên dương cung bạc kiếm. Khổng Quan Huy há miệng thở dốc, chung quy cái gì đều không có nói. Dương Xuân Thụ vô thố lúc sau, ôm nhi tử, ngồi ở một bên, tùy ý bọn họ nháo, hắn đầu óc bổn, lại cũng minh bạch. Tiểu bản đệ đệ là vì mùi mùi hảo. Ta là Giao Châu Vương. Tần Cửu thập phần thiếu tấu mà nói, hiện tại toàn bộ Giao Châu đều là của ta, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ngươi có thể ngăn cản được sao? Hừ. Dương Xuân Bản hừ lạnh, biết hắn nói sự thật, ngươi lần này tới làm cái gì? Ngươi nói đi. Tần Cửu hỏi lại. Dương Xuân Bản ghét nhất chính là hắn cái dạng này, có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối. Hảo. Chúng ta xuất hiện ở chỗ này, không phải đã rất rõ ràng sao? Tần Cửu mở miệng nói. Ha ha, Dương Xuân Bản cười lạnh, cửu vương gia, chúng ta Dương gia nam nhân không nạp thiếp, Dương gia cô gia cũng là giống nhau, ngươi cần phải suy xét hảo, đừng nhất thời đầu óc nóng lên. Ta lại không phải ngươi, sẽ không như vậy xúc động. Tần Cửu cười nói, kia tươi cười, phản phất ở bao dung một cái hạt hồ nháo hài tử. Mà đứa bé kia chính là Dương Xuân Bản, hy vọng ngươi có thể nói đến làm. Được. Tần Cửu cười gật đầu, có một số việc, liền tính là nói cũng không tính, nếu là phải làm. Kia cửu vương gia, khi nào đi nhà của chúng ta? Thấy tiểu bản đưa bọn họ tượng nói đều nói, Dương Xuân Lâm cái này đại ca mở miệng hỏi. Việc này, xem hoa hoa, ta khi nào đều có thể. Tần Cửu cười nói. Mà ở trong phòng bếp bận rộn Dương Xuân Hoa, nghe được đại cô thanh âm, chạy ra đi, nhìn các nàng phía sau nửa xe đồ ăn, đại cô, như thế nào mua nhiều như vậy? Chúng ta không phải sợ không đủ ăn. Sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhìn xem này đó được không? Dương đại nữ cười hỏi. Hành, kia đại cô, Xuân Mai tỷ tỷ, đêm nay liền ở ta nơi này ăn đi, một hồi ta đi kêu tiểu cô bọn họ. Có thể chứ? Dương đại nữ mở miệng hỏi. Có cái gì không thể? Vì thế, đi vào Hắc Sơn huyện đệ nhất vãn, Tần Cửu liền nhìn đến Dương gia hảo những người này, trừ bỏ Dương Xuân Hoa cùng Dương gia huynh đệ ở ngoài, trên bàn cơm, những người khác đều câu nệ thật sự. Hôm nay buổi tối, Dương Xuân Bản lưu tại Dương Xuân Hoa gia, Dương Thiên Hữu bọn họ hồi thôn. Cửu vương gia, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trần Tĩnh Lâm chính là ngươi tiên sinh, ngươi không chuẩn bị giúp hắn. Tần Cửu cười hỏi. Dương Xuân Bản lắc đầu, nếu là tiên sinh chính mình gặp nạn nói, ta chính là vượt lửa quá sông đều không chối từ, nhưng như vậy đại Trần gia, ta nơi nào có như vậy đại bản lĩnh có thể giúp đỡ bọn họ, lại nói, ta lại không ngốc. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi giúp ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Xuân Bản trực tiếp trợn trắng mắt. Một khi đã như vậy, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Tần Cửu dùng như vậy một câu kết thúc hai người lần này nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái liền xuất hiện ở Dương Xuân Hoa trong viện, tuy rằng nói lão ngũ làm cho bọn họ không cần lo lắng, chính là nghĩ phía trước sự tình, thân là thân cha hắn, sao có thể sẽ không lo lắng? Cha, đây là Tần Cửu. Dương Xuân Hoa cười đem Dương Thiết Trụ mang tiếng sân. Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn. Cái nhìn Tần Cửu, có chút thất thần, trong lòng hoài nghi, này thật là nam oa sao? Như thế nào lớn lên đẹp như vậy? Tần Cửu đứng dậy, hành lễ, đối với bọn họ ý tưởng cũng chỉ là cười cười. Vườn Tĩnh Dương thiết trụ mấy cái, câu thuốc mà nhìn trước mặt Cửu Vương gia, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày biện, liền càng đừng nói mở miệng nói chuyện. Dương thiết trụ tối hôm qua nghe lão ngụ ý tứ, tựa hồ Tiểu Hoa Nhi cùng Cửu Vương gia sự tình trên cơ bản liền định rồi, suy nghĩ hắn luôn là Tiểu Hoa Nhi thân gia, mặc kệ đối phương thân phận lại cao quý, hắn tổng hẳn là chính mắt gặp qua, diện mạo nhân phẩm làm người yên tâm, hắn mới có thể đem nữ nhi gả cho đối phương. Chỉ là, làm cả đêm tư tưởng chuẩn bị, cố lấy 10 phần dũng khí, nhưng ở nhìn thấy Tần Cửu sau, nhìn thoáng qua cũng không dám xem đệ nhị mắt, này diện mạo, nhìn nhìn lại nhà mình nữ nhi. Cho dù là không hủy chung phía trước, nhà mình khuê nữ tựa hồ cũng kém đến quá xa. Tướng mạo qua đi, hắn lại bắt đầu cân nhắc thứ, thân phận, nhân phẩm, mới có thể, một cái buổi sáng, liền ngồi ở Dương Xuân Thụ bên người, thường thường trộm mà nhìn liếc mắt một cái Tần Cửu. Hắn không biết, Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa đem hắn động tác xem đến rõ ràng. Cha ngươi thực quan tâm ngươi. Tần Cửu khẳng định mà nói, ơn, Dương Xuân Hoa gật đầu. Giữa trưa thời điểm, Dương Thiết Trụ đem Dương Xuân Hoa kéo đến một bên, nhỏ chậm hỏi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật sự quyết định sao? Hắn trong mắt lo lắng sao mọi người đều nùng. Đúng. Vậy, cha, làm sao vậy? Dương Xuân Hoa hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nghe cha cùng ngươi nói a, từ nhỏ ta liền biết ngươi cùng cây nhỏ so hài tử khác nghe lời, đặc biệt là ngươi, đầu cũng không biết tùy ai, thông minh thật sự. Dương Thiết Trụ mở miệng nói. Lòng ta rõ ràng, tiểu bạn nói không sai, nếu là không có ngươi, nhà của chúng ta hiện tại nói không chừng như cũ mỗi ngày ở vì ăn uống phát sầu, ngươi gia gia cũng minh bạch, chỉ là hiện tại còn kéo không dưới mặt mũi, lại cho hắn điểm thời. Giang, người một nhà, ngươi đừng thật cùng hắn sinh khí. Sẽ không, cha, ngươi yên tâm đi, gia gia, cả đời đều là ông nội của ta. Dương Xuân Hoa lắc đầu, cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Dương Thiết Trụ cũng đi theo nở nụ cười, chỉ là, nghĩ đến Tần Cửu, lại đem chân mày cau lại, Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ta thân khuê nữ, ta tự nhiên là xem ngươi muôn vàn hảo, nhưng là, này Cửu Vương gia, ngươi không cảm thấy chúng ta cùng hắn chênh lệch có điểm quá lớn sao? Dương Xuân Hoa vừa định nói chuyện, bị Dương Thiết Trụ ngăn trở. Nữ nhi tài ăn nói quá hảo, đầu óc quá thông minh, Dương Thiết Trụ lo lắng nữ nhi một đống lời nói ra tới. Hắn hôm nay suy nghĩ một buổi sáng nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị thuyết phục, Tiểu Hoa Nhi, chờ cha nói xong a, ngươi nghe một chút có hay không đạo lý. Dương Xuân Hoa gật đầu, Cửu Vương gia lớn lên thật sự là thật tốt quá, Tiểu Hoa Nhi, cha không chê ngươi, nhưng chúng ta thừa nhận, ngươi hiện tại dung mạo, cùng hắn không xứng với đi. Dương Xuân Hoa lại lần nữa gật đầu, còn có thân phận, hắn là hoàng thượng thân nhi tử. Liền tính về sau không phải hoàng đế, nhưng hiện tại đã là Giao Châu Vương, chúng ta cái này địa phương, ta nghe tiểu bản nói, Giao Châu liền hắn lớn nhất, mà nhà của chúng ta, chính là chân đất xuất thân, mấy năm nay tuy rằng bởi vì tiểu bản bọn họ tiền đồ, nhưng so với Giao Châu Vương, còn kém đến hảo xa, có phải hay không? Dương Xuân Hoa gật đầu, nàng đã minh bạch nàng cha muốn nói gì? Ta biết ngươi đầu óc thông. Minh, nhưng này Cửu Vương gia thoạt nhìn cũng thực khôn khéo. Dương Thiết Trụ mở miệng nói, cha không phải phản đối các ngươi hai cái, chỉ là, ngươi ngẫm lại, chờ ngươi gả cho hắn về sau, nếu là bị ủy khuất, làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể nhìn sốt ruột, căn bản là vô pháp vì ngươi làm chủ a. Điểm này mới là Dương Thiết Trụ lo lắng nhất, hai bên phát hiện thật sự là quá lớn, hắn bản thân đều cảm thấy nữ nhi có chút không xứng với Cửu Vương gia. Càng đừng nói người khác, đến lúc đó một, khi phát sinh sự tình gì, Dương Thiết Trụ không khỏi nghĩ đến phía trước bọn họ trong thôn, cũng có cả đến huyện thành cô nương, bị đánh đến mặt mũi bầm dập về nhà, khóc đến hắn một ngoại nhân nghe được đều chua xót khó chịu, huống chi là nàng người nhà. Chỉ là, cuối cùng, khi cô nương dưỡng hảo thương sau, còn phải trở về, chờ đến lần sau chịu không nổi lại trở về đãi một đoạn thời gian. Như thế lặp lại, cuối cùng còn chưa tới 30 liền rời đi nhân thế. Dương Thiết Trụ trước kia tưởng, này nếu là hắn nữ nhi bị như vậy đối đãi, cho dù là gả đi ra ngoài, hắn chính là liều mạng cũng muốn cấp nữ nhi thảo cái công đạo, thật sự không được, liền cùng đối phương đồng quy vu tận. Chính là, đang xem đến cửu vương gia lúc sau, hắn liền biết, liền tính là hắn tưởng cùng đối phương đồng quy vu tận đều làm không được, trước không nói nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Hắn biết, nếu là mưu hại cửu vương gia như vậy thân phận, không chỉ là chủ mưu xui xẻo, chính là người nhà của hắn đều chịu liên lụy. Nhìn không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt hậm hực thân gia, Trương Xuân Hoa cười kêu lên, cha, ngươi nghĩ đến quá nhiều, ta đã thấy nữ nhi có hại sao? Chính là, Dương Thiết Trụ mở miệng nói, cha, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta còn có kế hoạch của ta, Trương Xuân Hoa nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, nhà của chúng ta hiện tại là so ra kém cửu vương gia, có thể sau sự tình ai có thể nói được chuẩn, việc này ta ai cũng chưa nói, hiện tại trộm nói cho ngươi, bất quá, ngươi nhưng đừng nói. Bậy, ân, nhìn nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Dương Thiết Trụ cũng rất là nghiêm túc gật đầu. Cha, ngươi biết chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội trung, tiểu bản là nhất có tiền đồ, đối không? Ân, tiểu bản là Trạng Nguyên. Nói đến chất nhi Dương Xuân Bản, Dương Thiết Trụ trên mặt mang theo tự hào tươi cười, có chút già nua mặt cũng bởi vì này cười, tuổi trẻ không ít, xác thật là nhất có tiền đồ. Chờ đến cửu vương gia cùng Trần gia sự tình kết thúc lúc sau, ta sẽ làm tiểu bản đi cửu vương gia bên người làm việc, quan trọng nhất chính là học tập hắn như thế nào quản lý một cái châu quận. Dương Xuân Hoa cười nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chờ đến tiểu bản đem bản lĩnh đều học không sai biệt lắm sao, khiến cho hắn đi mặt khác địa phương, sáng lập chính mình địa bàn, đến lúc đó, chúng ta cũng chính mình xưng vương. Phía trước Dương Thiết Trụ đều ở gật đầu, chỉ là, nghe được nữ nhi cuối cùng một câu, sợ tới mức cả người một run run, sắc mặt đều trắng, khuê nữ, ngươi không phải là, muốn tạo phản đi. Cha, ngươi nghĩ đến đâu đi? Dương Xuân Hoa cười nói, ta nói địa bàn. Đương nhiên không phải Bắc Hán thổ địa, ở Giao Châu phía Nam, vô chủ thổ địa, chúng ta đi muốn, như thế nào có thể xem như cơm sáng đâu. Còn có vô chủ địa phương. Hồi lâu, Dương Thiết Trụ mới mở miệng hỏi. Đương nhiên, cha, thế giới này đại đến ngươi vô pháp tưởng tượng, Bắc Hán, chỉ chiếm rất ít một bộ phận mà thôi. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói, chỉ cần có tâm, có lẽ chờ đến chúng ta tiếp. Theo bối, chúng ta Dương gia cũng có thể thành lập một cái thuộc về chính chúng ta vương triều. Nếu là ban đầu xưng vương cấp Dương Thiết Trụ chính là kinh hách như vậy, hiện tại Dương Thiết Trụ cả người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nhà hắn khuê nữ, thấy nàng cười đến vẻ mặt tự tin, phản phất làm được chuyện này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nữ nhi như vậy tươi cười, làm hắn không tự chủ được mà tin tưởng, như vậy mộng tưởng hảo huyền cũng sẽ có thực hiện một ngày. Nghĩ đến nữ nhi theo như lời sự tình, Dương Thiết Trụ kích động đến thân thể đều có chút run rẩy. Như vậy quan tâm diệu tổ sự tình, hắn thật sự rất khó thản nhiên đối mặt, đặc biệt là nữ nhi theo như lời, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, cha, chuyện này cũng đến xem tiểu bản ý tứ, muốn hắn bản nhân nguyện ý mới được, bất quá, liền tính là không muốn, lấy tiểu bản bản lĩnh, ở tầng cửu phía dưới làm việc. Dương gia trở thành Giao Châu nhà giàu đó là khẳng định. Hảo, hảo, kỳ thật, đối với hiện tại sinh, hoặc Dương Thiết Trụ cũng đã thực vừa lòng, Tiểu Hoa Nhi theo như lời những cái đó, là hắn phía trước tưởng cũng không dám tưởng, liền tính là sau một loại, hắn cũng cảm thấy thực hảo. Không đúng, Tiểu Hoa Nhi, chúng ta hiện tại nói chính là ngươi cùng Tần Cửu sự tình. Dương Thiết Trụ bừng tỉnh, mở miệng nói, cha, chính ngươi cũng nói qua. Dương gia có thể có hôm nay đại bộ phận nguyên nhân đều ở ta. Dương Xuân Hoa cười nói, ta có thể chống ngươi bảo đảm, ngươi lo lắng sự tình tuyệt không sẽ phát sinh. Nàng không thể bảo đảm nàng cùng Tần Cửu hôn nhân có thể cả đời hạnh phúc ngọt ngào, nhưng nàng đối nàng xem người ánh mắt vẫn là tự tin, liền tính tới rồi cuối cùng bọn họ chi gian cảm tình thay đổi, Tần Cửu không phải lòng dạ hẹp hòi người, sẽ không đối nàng cùng nàng người nhà động thủ. Chính là Dương Thiết Trụ nếu là có chút do dự, đối phương điều kiện thật sự là thật tốt quá, cái này làm cho hắn trong lòng tổng cảm thấy bất an. Không có chính là, cha, ngươi yên tâm hảo. Dương Thiết Trụ nhìn nhà mình nữ nhi, trong mắt tươi cười đều mang theo hạnh phúc quang mang, nghĩ nữ nhi như bây giờ, kỳ thật gả cho người nào hắn trong lòng đều cảm thấy không yên tâm, chi bằng làm nàng gả cho nàng thích, chỉ là, hành, Tiểu Hoa Nhi. Đây là cha liền không cân nhắc, bất quá, ta vĩnh viễn đều là cha ngươi, cho dù là ngươi gả chồng, nếu là bị ủy khuất, nhưng ngàn vạn đừng nghẹn, biết không? Trương Xuân Hoa cúi đầu, nhìn chính mình hai tay bị đối phương thô ráp ấm áp bàn tay to. Hốc mắt có chút đỏ lên, đem đầu đặt ở đối phương trên vai, ân, ta vĩnh viễn đều là cha khuê nữ. Thật là mau a, ngươi cùng ngươi ca đều trưởng thành. Dương Thiết Trụ cảm thán nói, nữ nhi hôn sự xem như không sai biệt lắm, chỉ là, nghĩ đến nhi tử, tiểu hoa nhi, ngươi nói cây nhỏ hôn sự làm sao bây giờ nộp. Hắn tổng không thể thật sự đánh cả đời quan côn đi. Hòn đá nhỏ còn như vậy tiểu, không cái nương cũng kỳ cục. Dương Xuân Hoa gật đầu, nghĩ nghĩ cười đối Dương Thiết Trụ nói, cha, chờ. Đến đào hoa tỷ tỷ hôn sự định ra tới sau, ngươi khiến cho bà mối đi hỏi thăm, đối phương cô nương chúng ta cái gì đều không chọn, chỉ xem nhân phẩm, đương nhiên, còn có một cái tiền đề, đối với hòn đá nhỏ hảo, bằng không ca ca khẳng định sẽ không đồng ý. Ơn, Dương Thiết Trụ gật đầu, còn có. Ta cảm thấy tiểu bản đề nghị không tồi, chỉ là đem cuối cùng một đoạn bỏ, liền thời điểm hòn đá nhỏ nương sinh sản nàng thời điểm, khó sinh bị thương thân mình, yêu cầu điều dưỡng một đoạn nhật tử, cưới. Khi cô nương, về sau chính là hòn đá nhỏ mẹ ruột. Trương Xuân Hoa mở miệng nói, cha, đây là làm mai điều kiện, chúng ta không vội, chậm rãi tìm, ta tin tưởng tổng có thể tìm được thích hợp. Ơn, chỉ cần ca ca ngươi nguyện ý thành thân liền hảo. Dương Thiết Trụ mở miệng nói. Buổi chiều thời điểm, Dương Thiết Trụ liền trở lại Dương gia thôn. Các ngươi nói chuyện gì? Dương Xuân Hoa đối với Tần Cửu vấn đề này, cũng không có giấu giếm, cha ta cảm thấy ta không xứng với ngươi, sợ đến cuối cùng, ta sẽ bị ngươi khi dễ. Ha ha! Tần Cửu cười gật đầu, có thể lý giải, ngươi sẽ không cũng như vậy tưởng đi. Ngươi cảm thấy nếu là ta không muốn, có người có thể khi dễ được ta sao? Dương Xuân Hoa cười nói, ca ca ngươi sự tình không cần lo lắng, ta tới an bài. Tần Cửu nghĩ nghĩ mở miệng nói, hành. Dương Xuân Hoa gật đầu. Đối với nàng như vậy thái độ, Tần Cửu trên mặt tươi cười sáng lạng một ít. Tần Cửu ở An huyện đãi 3 ngày liền rời đi, hắn cái này tân đến nhận chức giao châu vương, có thể không ra 3 ngày đã thực không dễ dàng. Đối với Tần Cửu, Dương Xuân Hoa là thật sự không lo lắng. Thực mau, hắn tin tức liền truyền đến, giá cả thấp đến làm người cứng lưỡi, chất lượng lại hảo đến làm người kích động hưng phấn sách vở, ở toàn bộ giao châu đẩy ra, một câu phàm là giao châu bá tánh, vô luận phú quý bần cùng, đều có thể lấy phí tổn giới mua sắm này đó thư tịch, trực tiếp liền đem Tần Cửu danh dự đẩy đến đỉnh núi. Cho dù là vẫn luôn ở vận tác Trần gia cũng so ra kém. Trần gia, người bị đánh đến trở tay không kịp đồng thời. Hiểu biết chân tướng người nhưng thật ra có chút hiểu rõ, đây là bọn họ vẫn luôn muốn biết, Tần Cửu từ Dương Xuân Hoa nơi đó được đến đồ vật, quả nhiên không giống bình thường. Từ lúc bắt đầu đối nộp lên châu vương, bọn họ Trần gia liền không tính toán dùng ngạnh, rốt cuộc trước không nói đối phương danh chính ngôn thuận, chính là trong tay hắn cầm vũ khí, khiến cho bọn họ kiên kỵ không thôi, cho nên mới có thể dùng mặt khác biện pháp. Sự tình thực mau phải tới rồi giải quyết, sau lại Dương Xuân Hoa mới biết được, Tần Cửu nguyện ý lấy so bán hướng mặt khác châu quận thấp tam thành giá cả, đem thư tịch bán cho Trần Gia, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần Trần Gia đem sở hữu thế lực đều rút khỏi giao châu, 3 năm về sau, hắn sẽ đem tạo giấy cùng in ấn phương pháp đưa cho Trần Gia. Vốn dĩ thượng quan gia xuống dốc, lưu lại rất nhiều địa phương, hiện giờ, nếu giao châu đã không có khả năng hoàn toàn trở thành bọn họ Trần gia địa bàn, còn không bằng rời khỏi, lại có, Tần Cửu đưa ra điều kiện cũng làm Trần gia rất vừa lòng, đương nhiên, quan trọng nhất bọn họ lấy Tần Cửu không có cách nào. Tần Cửu lại lần nữa xuất hiện ở Dương Xuân Hoa trước mặt, đã là tháng chạp phân, hắn bên người như cũ mang theo tỉnh trang. Chọn lựa một cái ngày lạnh, Tần Cửu chính thức tới cửa. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ nhìn hắn cùng tỉnh trang trong tay đều cầm đồ vật, như thế nào nhiều như vậy? Hai phân. Tần Cửu cười nói. Dương Xuân Hoa nhìn về phía tỉnh trang. Ta cũng còn không có thành thân a. Tỉnh trang cười đến có chút cứng đờ, ở cái này tương lai chủ mẫu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thế nhưng sẽ có chút khẩn trương. Hảo đi, Dương Xuân Đào. Ngươi đừng khẩn trương. Ngươi trừ bỏ tuổi hơi chút lớn hơn một chút ngoại, mặt khác đều thực tốt, chỉ cần Xuân Đào tỷ tỷ gật đầu, nên sẽ không có vấn đề. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Dương Xuân Thụ đi theo gật đầu, nhị thúc cùng nhị thẩm đều là người rất tốt. Tần Cửu xuất hiện ở Dương Gia Thôn, khiến cho anh động cũng không tiểu, ở Dương Gia Thôn thôn dân xem ra, bọn họ liền không có thấy quá như vậy mỹ lệ người, chỉ là, này hai cái ở bọn họ trong mắt, một thân quý khí nam tử, thế nhưng là đi bái phỏng Dương Gia, đặc biệt là ở bọn họ biết như vậy đẹp công tử, nếu muốn cưới tiểu hoa nhi khi, tất cả đều mong, này một đôi cũng quá không xứng đi. Bọn họ cũng không có ác ý, nhưng nhìn hai người đi cùng một chỗ, đó chính là một cái cóc kẻ, một cái thiên nga trắng, tiểu hoa nhi tự nhiên là cái kia cóc kẻ. Dương Gia người, nhìn Tần Cửu, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, cũng may còn có Hàng Đại Bàng cùng Dương Thiên Hữu này hai cái trưởng bối ở. Dương Đồng Trụ cùng Vương Thị nhưng thật ra không nghĩ tới, còn có bọn họ sự tình, bất quá. Vị này Tần công tử xuất sắc nữa, bọn họ cũng không có trực tiếp gật đầu, đại nữ nhi hôn sự đều là nàng chính mình định, đến phiên tiểu nữ nhi, nói như thế nào cũng phải hỏi hỏi nàng ý kiến. Dương Xuân Đào thấy mọi người đều nhìn nàng, có chút, mặt đỏ, bất quá, vẫn là hào phóng mà nhìn về phía Tĩnh Trang, ta liền một vấn đề. Ngươi nói, Tĩnh Trang gật đầu, cưới ta, ngươi liền không thể lại nạp thiếp, có thể đáp ứng, ta liền gật đầu. Không thể đáp ứng, liền kéo đến. Dương Xuân Đào sảng khoái mà nói. Tĩnh Trang lại lần nữa cười gật đầu, hắn liền thích cô nương này thẳng thắn thành khẩn, không làm ra vẻ, chính yếu chính là, lá gan còn đại, đáp ứng. Hai người hôn sự liền tại như vậy một hỏi một đáp trung định rồi xuống dưới, đương. Nhiên, chính thức đính hôn vẫn là muốn thỉnh bà mối, hôn kỳ gì đó, đều là muốn xem nhật tử. Đặc biệt là Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa hôn sự, rốt cuộc hắn là Giao Châu Vương. Không có việc gì, dựa theo các ngươi nơi này phong tục tới, Tần Cửu nghĩ nghĩ, Tĩnh Trang tại đây con phố thượng mua cái sân, ngươi nói, ta có phải hay không cũng muốn mua một cái. Tùy ngươi, Dương Xuân Hoa cười nói, ngươi nếu là nghĩ tới bình phàm nhật tử, ta bồi ngươi, nếu là nghĩ tới Giao Châu Vương phú quý xa hoa, sinh hoạt, ta cũng không sợ. Ở hai người hôn sự định ra tới sau, Dương Xuân Hoa liền đem nàng đối Dương Xuân Bản an bài nói cho người nhà, trải qua nhiều thế này nhật tử, Dương Đại Xuyên đã không khí Dương Xuân Hoa. Chỉ là, Dương gia người vẫn là bị nàng lời nói cấp chấn trụ. Này, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta Tiểu Bản có thể hành? Dương Đồng Trụ nuốt nuốt nước miếng, mở miệng hỏi. Dương Xuân Hoa cười nói, được chưa làm Tiểu Bản chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Phía trước chúng ta ai có thể nghĩ đến, Tiểu Bản có thể thi đậu trạng nguyên, đến nỗi có thể đi đến nào một bước, liền phải xem Tiểu Bản chính mình. Yên tâm đi, Tiểu Hoa tỷ tỷ, ta sẽ nỗ lực. Dương Xuân Bản cười nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, cái này đề đề trước nay liền không làm hắn thất vọng quá. Tiểu Hoa Nhi, Tiểu Bản là ngươi đề đề, Xuân Lâm cùng Xuân Húc cũng là ngươi huynh đệ, ngươi không thể chỉ lo cái này, không để ý tới cái kia đi. Ở cả nhà đều rất cao hứng thời điểm, Lý Thị cười nói, nương, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Húc đem mày nhăn chặt muốn chết, tam thẩm, ta cũng chưa nói Xuân Lâm ca ca cùng Xuân Húc đệ đệ bọn họ không đi, này đó tất cả đều xem chính bọn họ lựa chọn, muốn đi đều đi, thư viện không nghĩ đãi, còn có thể thỉnh người. Dương Xuân Hoa không nghĩ ở như vậy sự tình thượng cùng Lý Thị khắc khẩu, Tiểu Hoa muội muội, ta ở thư viện liền hảo. Dương Xuân Lâm vội vàng nói, không cần thỉnh người. Xuân Lâm, Lý Thị nhìn đại nhi tử có chút hận sắc, không thành thép, nguyên bản cảm thấy thư viện khá tốt, nhưng nghe thấy Tiểu Hoa Nhi đối Tiểu Bản an bài, nàng liền cảm thấy nhà mình nhi tử bị so không bằng. Việc này bởi vì Dương Xuân Lâm không phối hợp mà chấm dứt. Trong lén lút, Dương Xuân Lâm đối Lý Thị nói, nương, ngươi nếu là nói như vậy. Liền quá oan uổng Tiểu Hoa muội muội, cây nhỏ chính là hắn thân ca ca, ngươi ngẫm lại, gia gia không cho hắn đi thư viện, Tiểu Hoa muội muội có hay không nói cái gì? Lời này, làm Lý Thị không biết, nên nói như thế nào? Đối với Dương Xuân Thụ, Dương Xuân Hoa đã sớm hỏi qua hắn ý kiến, cho hắn nhất thích hợp an bài. Có Tần Cửu ở, Dương Xuân Thụ tức phụ thực mau liền định rồi xuống dưới. Mà ở Dương Xuân Đào cùng Dương Xuân Thụ thành thân sau. Hai người hôn sự cùng bọn họ cũng không có cái gì bất đồng, Tần Cửu bên này ít người đến đáng thương, chỉ có Tĩnh Trang một cái. Ở thành thân trước một ngày, Tô Nhất Minh xuất hiện ở Tần Cửu trước mặt. Như thế nào? Còn chưa từ bỏ ý định, ngươi nhi tử, đều có thể đi đường đi. Tần Cửu cười nói, ta chính là đến xem. Tô Nhất Minh cười nói, hắn là làm không được giống Tần Cửu như vậy, bỏ xuống hết thảy. Vậy lưu lại uống ly rượu mừng. Dương Xuân Hoa cùng Tần Cửu hôm sau sinh hoạt, náo nhiệt thật sự, hai người chi gian đấu trí đấu dũng tuyệt đại bộ phận người đều xem không hiểu, đến nỗi Giao Châu, Tần Cửu trực tiếp ném cho Tỉnh Trang. Dương gia người, đã thói quen bọn họ hai người 10 ngày nửa tháng đều không thấy được bóng người. Dương gia, vạn bối đều rất bận, Dương gia thư viện một gian gian mà ở khuếch trương, Dương Xuân Lâm đám người có đôi khi vội đến gia đều không thể hồi, trực tiếp ngủ ở trong thư viện. Càng đừng nói vì ký thác mọi người Dương Xuân bản. Hắn tuy rằng được trạng nguyên, nhưng một chút kinh nghiệm đều không có, sở hữu đều phải từ đầu làm khởi. Mỗi năm ăn Tết, bọn họ trở lại Dương gia, nhìn đã hảo chút hài tử Dương Xuân thụ, trong mắt mang theo hâm mộ, bọn họ khi nào mới có thể quá như vậy nhàn nhã sinh hoạt. Đây là Thượng Quan Tuyết Đình theo như lời về quốc. Bước lên hải đảo sau, Tần Cửu mở miệng nói. Dương Xuân Hoa lắc đầu, không biết có phải hay không chỉ chính là nơi này, Giao Châu phía Nam cũng không phải đến nổi như vậy một cái đảo, đây là gần nhất, cũng là nhỏ nhất, về quốc, ngươi còn có nghĩ kiến. Tần Cửu lắc đầu, không nghĩ, dù sao cũng phải cho chúng ta về sau hài tử trừ chút sự tình làm. Dương gia thôn Dương gia, từ Long Phượng thai sau khi sinh, nhật tử là càng ngày càng rực rỡ. Người trong nhà liền không nói, cả đi ra ngoài nữ nhi sinh hoạt mỹ mãn. Trong nhà Nam Oa một cái so một cái tranh đua. Bởi vì Tôn Nhi nhóm tiền đồ, hơn nữa cháu gái kia to gan lớn mật ý tưởng, Dương Đại Xuyên trong lòng cao hứng đồng thời, lại cảm thấy hắn là thật sự già rồi, cháu trai cháu gái nhóm sự tình, hắn không làm rõ được, vẫn là không cần hạt quản, ở nhà mang tặng tôn tử, cùng trong thôn huynh để chơi mặt trượt, nhìn toàn gia người vô cùng náo nhiệt, đối với tình huống hiện tại, hắn đã thực thỏa mãn. Phạm thị nhật tự quá đến liền càng thư thái, trong nhà bốn cái con dâu, tuy rằng như cũ sẽ bởi vì việc nhỏ ồn ào nhốn nháo, nhưng ở phạm thị trước mặt lại là một mảnh hòa khí, cung cung kính kính, ai làm bà thượng tuổi, lại bởi vì lần trước sinh bệnh sự tình, tuy rằng mấy năm nay đã dưỡng rất khá, nhưng Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái vẫn là khẩn trương thật sự. Vương thị cùng Tôn thị liền không nói. Chính là Lý thị cùng Chu thị trong lòng có chút tiểu so đo, cũng không có lá. Gan làm trò Phạm thị nói vậy, bởi vì các nàng đều biết, nếu là cha mẹ chồng bị các nàng khí ra cái tốt xấu, tướng công là tuyệt đối không thể tha thứ các nàng. Cho nên, nguyên bản bởi vì làm lụng vất vả mà hiện ra lão thái Phạm thị, nhưng thật ra càng dưỡng càng tuổi trẻ. Dương Thiết Trụ huynh đệ năm cái, trừ bỏ như cũ ở huyện Nha Đương huyện lệnh Dương Thiên Hữu. Mặt khác bốn cái huynh đệ, như cũ cần lao mà hầu hạ nhà bọn họ những cái đó đồng ruộng, đến nỗi mặt khác đặt mua cấp phản bối thôn. Trang này đó, bọn họ cũng không nhúng tay. Thiết Trụ, đồng trụ A. Nhìn trên mặt đất các lúa Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái, một bên có thôn dân không hiểu hỏi, ta cũng không biết nói như thế nào các ngươi, một đám nhi nữ đều như vậy có tiền đồ, làm gì còn muốn như vậy mệt. Thỉnh người làm này đó. Thật tốt, a nhà các ngươi cũng không kém chút tiền ấy a. Đại Hỷ ca, Dương Thiết Trụ ngừng tay động tác, nhìn đứng ở điền bên cạnh Dương Đại Hỷ, cười nói, chúng ta huynh đệ mấy cái không đều là chân đất xuất thân sao? Không làm cái này, còn có thể làm cái gì? Tuy rằng nói đều là làm ruộng, nhưng không có sinh hoạt áp lực làm ruộng cùng dĩ vãng luôn lo lắng thu hoạch không hảo người, trong nhà ăn đói mặc rách không giống nhau, hiện giờ trong nhà không thiếu tiền. Lương thực cũng không hề ra bên ngoài bán, tuy rằng là giống nhau mà sống, trong lòng đã không có áp lực, làm lên tổng cảm thấy so trước kia nhẹ nhàng. Thiết Trụ, ngươi người này chính là sẽ không hưởng phúc, ta nhưng nghe. Nói rất nhiều lần, nhà ngươi cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi mỗi lần tới, đều tưởng tiếp ngươi đi huyện thành, ta xem ngươi chính là cái lao lực mệnh. Dương Đại Hỷ nói, Dương Thiết Trụ ngừng ở trong lòng rất là cao hứng, trên mặt cười ha hả. Đó là bọn họ hiếu thuận, ta hiện tại còn trẻ, không đến hưởng phúc thời gian. Đại Hỷ ca, một bên Dương Ngân Trụ đồng dạng cười nói rất đúng giống nhà các ngươi hài tử không hiếu thuận dường như, nhà các ngươi kia mấy cái tiểu tử không cũng thường xuyên. Khuyên ngươi, cho các ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Dương Đại Hỷ nghe tư cười cũng đi theo sáng lặng lên. Nghiêng đầu nhìn cách đó không xa, trong thôn một tòa có một tòa gạch xanh nhà ngói đại viện tử. nghĩ trong túi bạc cùng thương lương thực còn có năm nay hắn có hai cái tôn tử, rất có khả năng hội khảo lấy tú tài, chỉ cần tưởng tượng đến này đó, hắn liền cảm thấy trên người hắn có sử không xong kính. Hiện giờ Dương gia thôn, giống Dương đại hỷ như vậy, không lo ăn mặc gia đình rất nhiều, phần lớn là lương thực được mùa còn có làm xe lăn kiếm tới bà. Đương nhiên, còn có một ít cùng Dương Xuân bản tuổi không sai biệt lắm, đọc quá thư người trẻ tuổi, đi theo Dương gia trẻ tuổi, bên ngoài làm việc. Đương nhiên, sinh hoạt hảo lên, cũng không cần là Dương gia thôn, còn có Dương gia thân thích, lân cận mấy cái thôn. Từ lúa hai vụ đẩy ra sau, toàn bộ giao châu bá tánh, trên cơ bản đều là mọi nhà có thừa lượng, đốn đốn có thể ăn no, mà hiện giờ, bởi vì Tần Cửu đã đến, ở giao châu, cháy và bút mực giá cả là toàn bộ Bắc Hán nhất tiện nghi, chính là bình thường bá tánh cũng có thể mua nổi. Đọc sách nhiệt triều lập tức đã bị sốc lên, thư viện cùng tiên sinh khan hiếm. Chỉ là, lúc ấy, Dương gia đời thứ ba, làm thư viện viện trưởng, Dương Xuân Lâm vừa đem huyện thành Dương thị thư viện xử lý thỏa đáng. Hắn cùng Dương gia lúc này, đều không cụ bị đem Dương thị thư viện khuếch trương đến toàn bộ giao châu năng lực. Lại đến, có Dương thị thư viện mẫu ở phía trước, giao châu. Mặt khác gia tộc cũng không phải ngốc tử, sôi nổi ở thuộc về bọn họ địa bàn, khai nổi lên thư viện. Xuân Lâm ca, không có việc gì, Dương Xuân Hoa đem đã sớm viết tốt kế hoạch thư đưa cho Dương Xuân Lâm, từ từ tới, chúng ta ưu thế, tuyệt đối không phải người khác tới xem một cái thư viện là có thể đủ học quá khứ. Dương Xuân Lâm thật cao hứng mà cầm kế hoạch thư, trở về cẩn thận mà nghiên cứu. Nói thật ra, từ đương Dương thị thư viện viện trưởng, cho dù tiểu bản đệ đệ về sau sẽ cho Dương gia sáng lập mặt khác một cái quan huy con đường tiền đồ, hắn vẫn là cảm thấy, trên vai lá can thực trọng, đem Dương thị xuất viện phát dương quang đại, cũng không cần là nói là có thể biến thành hiện thực. Bất quá, chờ đến nhiều lần dò hỏi lại đem kế hoạch thư nghiên cứu thấu triệt sau, Dương Xuân Lâm trong lòng đã có phổ, càng là giống tiểu hoa mùi mùi theo như lời như vậy. Đem chuyện này trở thành hắn cả đời sự nghiệp tới làm. Đối này, Dương gia người vui tươi hớn hở mà nhìn hắn mang theo. Các huynh đệ nỗ lực, chính là Lý Thị trong lòng toan thật sự, rõ ràng nhà nàng Xuân Lâm mới là Dương gia trưởng tôn, có hiểu chuyện lại nỗ lực, nói như thế nào hắn cũng nên là trong nhà thành tựu lớn nhất. Ý nghĩ như vậy ở Dương Xuân bản quan càng đương càng lớn thời điểm, đặc biệt rõ ràng, thường xuyên ở Vương Thị trước mặt nói toan lời nói, chỉ tiếc. Vương thị mấy năm nay như cũ không có gì biến hóa, nhưng thật ra theo nhật tử càng ngày càng tốt quá, cả người đã lười đến nhất định độ cao. Cho nên, nàng lười đến so đo. Đương nhiên, Lý thị còn không xem như khó chịu nhất, Chu thị so nàng trong lòng còn muốn toan. Dương Xuân Lâm tốt xấu là cái viện trưởng, nhà nàng Xuân Hy, chính là cái gì đều không phải dạy học tiên sinh. Bởi vậy, nàng thường xuyên thúc giục Dương Xuân Lâm, mau chút đến các bách huyện đi kiến thư viện. Nhà nàng Xuân Hy cũng muốn làm viện trưởng, lấy nàng nhi tử thông minh cơ linh, nhi tử thư viện khẳng định sẽ so ngóc đầu ngóc não Dương Xuân Lâm muốn lợi hại. Như vậy nghĩ Chu thị, tuyệt đối sẽ không thừa nhận, so Dương Xuân Lâm, thoạt nhìn càng ngốc Dương Xuân bản kia thông minh kính là nhà bọn họ Xuân Hy so, ra kém. Dương gia huynh đệ như cũ quá ngày qua ngày sinh hoạt, bọn họ ý tưởng là, hài tử tránh chính là hài tử. Thân là phụ thân, bọn họ luôn là tưởng nhiều cấp hài tử lưu vài thứ, chẳng sợ vài thứ kia ở hài tử trong mắt đã không đáng giá nhắc tới, cũng là bọn họ một phần tâm. Chỉ là, Lý thị cùng Chu thị cũng không như vậy tưởng, các nàng đã ý thức được, cho dù về sau trong nhà hai cái lão đi, phân gia thời điểm, cũng sẽ không tái giống như phía trước trong thôn phân phòng ở, đồng ruộng như vậy, bình quân phân phối. Bởi vì như vậy căn bản là không hiện thực. Dương Xuân bản chức quan là có thể phân sao? Dương Xuân Lâm viện trưởng chức vị có thể phân sao? Đến nỗi mỗi cái hài tử điền trang, các nàng hiện tại đã chứng mắt, liền các nàng chính mình kiếm bạc là có thể cho chính mình nhi nữ mua. Cho nên, có tiểu tâm tư các nàng cũng sẽ thường xuyên cùng nhà mình tướng công, nhi nữ nói lên các nàng trong lòng bất bình, chỉ tiếc, không có gì hiệu quả, nói nhiều, bị nhà mình tướng công một rống, liền sẽ ngừng nghỉ hảo một đoạn nhật tử. Sinh hoạt tuy rằng không thể nói là vạn sự như ý, nhưng đối với Dương gia từ trên xuống dưới tới nói, bọn họ trong lòng đều là thỏa mãn, hơn nữa tin tưởng, về sau nhật tử sẽ càng tốt. Tỉnh Trang một ở tỉnh Trang nhận ri, Giao Châu chính là hoang dã nơi, sinh hoạt ở chỗ này người, cho dù không phải giống thư thượng theo như lời như vậy ăn tươi nuốt sống, cũng là không thông lễ giáo cũng mang người. Chỉ là, một lần đi theo chủ tử mới du lịch, thay đổi hắn phía trước ý tưởng, hiện giờ, hắn ở Giao Châu cái này địa phương cưới vợ sinh con, an cư lạc nghiệp sau, mới hiểu được, hắn phía trước ý tưởng là cỡ nào ấu trĩ cùng phiến diện. Nơi này người có lẽ không có kinh thành người trong ưu nhã thanh quý, nhưng bọn hắn tươi cười càng giản dị, tâm tư cũng càng đơn giản, cho dù là giấu giếm tính. Kế, ở hắn xem ra, so với kinh thành cùng Trần gia những cái đó cáo già, những người này thủ đoạn giống như trẻ nhỏ. Có cái không đáng tin cậy, mang theo chủ mẫu hiện tại không biết chạy đi nơi đâu chủ tử, hắn cái này bị chịu chủ tử tín nhiệm cấp chứ tự nhiên là bị mệt thành cẩu. Thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi, quyết định phóng mấy ngày ra tỉnh Trang, chuẩn bị mang theo thê nhi đi công viên trò chơi chơi đùa. Chỉ là, vừa mới chuẩn bị hảo, liền nghe thấy hạ nhân tiến vào bẩm báo. Người nói, ai? Tỉnh Trang nhíu mày. Trần tiên sinh. Dương Xuân Đào nhìn nhà mình tướng công lập tức liền âm trầm mặt, có chút nghi hoặc, phải biết rằng, nhà nàng tướng công vẫn luôn là cười hì hì một người, liền tính là ở vương gia trước mặt. Cũng là như thế. Không thấy. Tỉnh Trang trực tiếp phun ra hai chữ. Tướng công, không hảo đi, Trần tiên sinh ở Giao Châu vẫn là thập phần có danh tiếng, ngươi đem hắn cự chi ngoài cửa, về sau có thể hay không truyền ra đối với ngươi thanh danh không tốt sự tình. Tới. Dương Xuân Đào mở miệng nói. Đại nhân, Tỉnh Lâm tiên sinh nói, hắn sẽ vẫn luôn ở bên ngoài chờ ngươi. Hạ nhân nguyên bản cũng tò mò. Vì cái gì Tỉnh Lâm tiên sinh sẽ dặn dò nói như vậy, nguyên lai hắn đã sớm đoán được, chủ tử khả năng sẽ đem đối phương cự chi ngoài cửa, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Tỉnh Lâm tiên sinh, đem nhà hắn chủ tử tâm tư đều đoán được, lợi hại, thật là lợi hại. Làm hắn vào đi. Nếu là Tỉnh Trang biết nhà mình hạ nhân ý tưởng, khả năng sẽ không nhanh như vậy liền. Đồng ý, ngươi cùng mấy cái hài tử đều không cần đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Hắn có thể có chuyện gì? Tỉnh Trang đỉnh đặt mà ngồi ở chủ vị thượng, bình thường không quá đứng đắn tươi cười lúc này nhiễm vài phần trào phúng, chỉ có chính hắn biết, tâm tình của hắn xa xa không có hắn biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Tướng công, Dương Xuân Đào có chút lo lắng, nhà mình tướng công từ nghe được Trần tiên sinh tới cửa, liền có chút không bình thường. Không có việc gì, ngươi cũng ngồi xuống. Đi, Tỉnh Trang đối với Dương Xuân Đào nói. Thực mau, Trần Tĩnh Lâm liền đi đến, hắn nhìn Tỉnh Trang ánh mắt so đối phương còn muốn phức tạp, hai người một người đứng, một người ngồi, liền như vậy cho nhau nhìn, là cũng không có mở miệng tính toán. Ngồi ở một bên Dương Xuân Đào áp lực không nhỏ, hai người khí thế đều rất cường đại, hơn nữa là càng ngày càng cường, ở nữ nhi tay nhỏ bắt lấy nàng tay áo thời điểm, cúi đầu, nhìn mấy cái hài tử trắng bệch sắc mặt, còn có sương mù mênh mông đôi mắt. Khi, căn gia đầu đứng dậy, tiên sinh, mau mời ngồi. Dương Xuân Đào bài trừ vẻ tươi cười, mở miệng nói, nàng chính là lại trì độn, cũng có thể cảm giác đến ra tới, nhà mình tướng công cùng Trần tiên sinh chi gian đã, từng phát sinh quá không thoải mái sự tình. Tướng công, ta đi chuẩn bị nước trà, ngươi xem hài tử. Dương Xuân Đào nói như vậy, cũng là tưởng âm thầm mà nhắc nhở nhà mình tướng công, hài tử đều bị ngươi dọa tới rồi. Tỉnh Trang nhị Tỉnh Trang nghe được tức phụ nói, quay đầu nhìn, mấy cái hài tử, nguyên bản vô cùng cao hứng khuôn mặt nhỏ lúc này sợ tới mức tuyết trắng, tức khắc liền đau lòng, cũng không rảnh lo trong phòng đứng cái kia làm hắn hận đến trong xương cốt nam nhân. Đào Hoa, ta không có việc gì, mang theo mấy cái hài tử đi xuống đi, ngày mai chúng ta ở đi ra ngoài chơi. Nhìn thấy thê nhi bộ dáng, Tỉnh Trang cảm thấy vừa rồi khẳng định là đầu óc hỏng rồi. Mới có thể nghĩ đem thê nhi giới thiệu cho hắn, khôi phục ngày xưa tiểu bộ dáng, đối với quả khế hoa máy. Cái mở miệng nói, ân, quả khế tốn chút đầu, tuy rằng thoạt nhìn nhà mình tướng công cùng Trần tiên sinh có chút không đối phó, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mang theo hài tử liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Trang, không chuẩn bị giới thiệu một chút. Trần Tĩnh Lâm bình tĩnh trong thanh âm mang theo vài phần chua xót. Đừng như vậy kêu ta, có cái gì hảo giới thiệu. Dừng lại bước chân quả khế hoa lại lần nữa rời đi, Trần tiên sinh nàng là thực tôn kính, nhưng rõ ràng không có tướng công quan trọng, như vậy trường hợp, nàng tự nhiên là nghe theo nhà mình tướng công. Trần Tĩnh Lâm ánh mắt vẫn luôn nhìn mấy cái hài tử rời đi địa phương, hồi lâu đều không có rời đi. Đường Trang, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi nói đi. Tĩnh Trang mở miệng hỏi. Nhiều năm như vậy, khí cũng nên tiêu đi, ta là đại ca ngươi, ngươi thành thân thời điểm cũng không biết cho ta đưa thiếp cưới. Trần Tĩnh Lâm tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Tĩnh Lâm tiên sinh, tưởng ngài như vậy quý nhân, ta sao có thể thỉnh đến? Khởi, Tĩnh Trang đối với hắn nói chuyện trước sau là âm dương quái khí, đừng nhìn trên mặt hắn mặt vô biểu tình, trên thực tế trong lòng đã tức giận đến đều mau nổ mạnh. Trần Tĩnh Lâm tiên sinh, đối với ngươi tới nói, mẹ ruột tánh mạng, liền như vậy không quan trọng, ngươi cho rằng ta ngần ấy năm đều chỉ là sinh khí sao? Trần Tĩnh Lâm vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười cũng có chút banh không được, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Tiểu Trang, việc này đã qua đi nhiều năm như vậy. Ngươi nên buông xuống. Tĩnh Trang cười lạnh. Tiểu Trang, chúng ta là thân huynh đệ, bổn hẳn là trên đời này thân cận nhất người. Hiện giờ nháo thành như bây giờ cả đời không qua lại với nhau, nương ở dưới cũng sẽ không an tâm. Trần Tĩnh Lâm nói vừa mới rơi xuống, lạnh lẽo mũi kiếm đã chống lại cổ hắn. Tiểu Trang, ngươi sẽ không giết ta. Ngươi câm miệng. Tĩnh Trang tay đang run rẩy, trên mặt biểu tình bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo. Trần Tĩnh Lâm, ngươi không có tư cách nhắc tới. Nương. Trần Tĩnh Lâm ở trong lòng thở dài, Tiểu Trang. Ta làm ngươi câm miệng. Tĩnh Trang hướng về phía hắn lớn tiếng mà quát, sau đó cười lạnh nói. Trần Tĩnh Lâm, ngươi đừng tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngần ấy năm, ta không nghĩ giết ngươi sao? Nếu không phải lúc trước nương trước khi chết, làm ta không nên trách ngươi, ta sẽ ở trước tiên giết ngươi. Nương. Trần Tĩnh Lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ta khi đó tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng ta cũng biết mối thù giết mẹ. Không đội trời chung, mà không phải giống ngươi, Trần Tĩnh Lâm, ta hảo đại ca, nếu là ta nhớ không lầm nói, lúc ấy, ngươi chính khí phách hăng hái, cho nên, ngươi vì ngươi tiền đồ, nương rõ ràng là bị hại chết, ngươi lại cái gì cũng không có làm, ngươi có cái gì tư cách nói lên nương. Tiểu Trang, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, nàng là ta mẹ ruột. Nàng đã chết ta cũng rất khổ sở, chỉ là lúc trước hắn, trong lòng cũng là vạn phần khổ sở, đối gia tộc hắn cũng không phải không thất vọng, nhưng này đó đều là hắn thân nhân, hắn có thể như thế nào? Năm đó sự tình, làm sao không phải hắn trong lòng một cây thứ, hắn Trần Tĩnh Lâm không làm thất vọng Dương gia mọi người, lại không thể vì mẹ ruột báo thù, ở đệ đệ bị đuổi ra gia môn khi, không giúp đỡ vội. Lúc ấy hắn, đầu óc tuy rằng thông minh, người lại là quá tuổi trẻ, trải qua quá ít, còn không có từ mẹ ruột bị hại chết đau xót trung đi ra, liền nhận được đệ đệ đem thân cha cùng hại chết mẹ ruột kia nữ nhân độc chết, bao gồm, kia nữ nhân sở sinh hạ tới hai cái còn chưa mãn 10 tuổi đệ đệ. Nhìn bị bắt lấy, chứng cứ vô cùng xác thực đệ đệ, không những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hồng mắt. Một bộ hận không thể sinh nuốt Trần gia mọi người hung ác bộ dáng, mỗi lần hồi tưởng lên, Trần Tĩnh Lâm đều không thể không thừa nhận, hắn bị ngay lúc đó đệ đệ dọa tới rồi. Hắn tưởng không rõ, ngoan ngoãn, trắng nõn, hiểu chuyện đệ đệ, như thế nào liền biến thành dáng vẻ kia. Sao có thể đủ hạ đến đi như vậy tàn nhẫn tay? Trước không nói hai cái vô tội hài tử, chỉ cần là này trong đó có bọn họ thân cha, làm ra giết cha chuyện như vậy. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Cho tới bây giờ, hắn đều tưởng không rõ, lúc ấy hắn đều còn ở vào thấp thỏm lo âu bên trong, so với hắn tiểu như vậy nhiều thân đệ đệ, thế nhưng có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, Tĩnh Trang cười lạnh mở miệng, thân sinh phụ thân ta đều có thể hạ thủ được, huống chi là ngươi, bất quá, là bởi vì nương duyên nguyện thôi, bằng không. Trên đời này căn bản là sẽ không có đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Lâm tiên sinh. Trần Tĩnh Lâm cười không nổi, bởi vì hắn biết, lúc này đây, Tĩnh Trang nói chính là thật sự, hắn là thật sự có thể hạ thủ được. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, thân huynh đệ là không có cách đem thù, thời gian dài, bọn họ chi gian ngăn cách tổng hội tan đi. Tiểu Trang, ta, đừng bày ra cái dạng này, Trần Tĩnh Lâm, ngươi có hay không hảo hảo chiếu quá cương, ngươi hiện tại dáng vẻ. Này, quả thực chính là Trần gia người khuôn mẫu, chẳng qua, ngươi danh khí lớn hơn một chút mà thôi, thấy ngươi, khiến cho ta nhớ tới cái kia ra vẻ đạo mạo thân cha. Trên thực tế, Tĩnh Trang là sẽ không giết hắn, không chỉ là bởi vì mẹ ruột di nguyện, càng là bởi vì mẹ ruột chết cùng Trần Tĩnh Lâm không quan hệ, nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không thể tha thứ Trần Tĩnh Lâm khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Trang, ngươi không phải đã thân thủ trừng phạt hắn sao? Đều nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ đâu? Trần Tĩnh Lâm thở dài đồng thời, trong mắt cũng có lo lắng, năm đó đệ đệ tính trẻ con trên mặt tất cả đều là huyết tinh cùng lệ khí bộ dáng, hắn đến nay đều quên không được. Được rồi, đừng nói những cái đó có không, ta còn không cần ngươi lo lắng, hiện giờ ta nhật tự quá rất khá, nếu là ngươi không xuất hiện, sẽ càng tốt. Tĩnh Trang cười nói, sự thật cũng là cái dạng này, tới rồi Giao Châu, chủ tử đem tình huống ổn định xuống dưới về sau, liền đem đại bộ phận sự tình đều giao cho hắn, mà Tĩnh Trang cũng không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp dùng trên tay quyền lợi trong tối ngoài sáng mà chèn ép Trần Thị. Ban đầu còn cảm thấy rất vui vẻ, chỉ là, mỗi lần hắn cười đến vui sướng thời điểm, đối thượng nhà mình chủ tử cùng chú Mục xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, liền cảm thấy xấu hổ. Này cũng liền thôi, nguyên bản còn nguyện ý cùng hắn chia sẻ thành quả tức phụ, bồi hắn vui vẻ, chỉ là, số lần một nhiều, Xuân Đào cũng không kiên nhẫn, ngươi có thời gian kia, chi bằng nhiều bồi. Bồi nhi nữ, có ý tứ không có a? Trước hết hắn còn cảm thấy rất có ý tứ, nhưng chờ đến nhi nữ một nhiều, hơn nữa Trần gia người vẫn luôn không thế nào phản kháng, hắn cũng cảm thấy có chút không thú vị. Tĩnh Trang, ngươi thực nhàm chán sao? Râu riêng người mà thôi, không quen nhìn liền gì, ngươi không phải là còn để ý Trần gia đi. Tần Cửu đã từng hỏi như vậy quá Tĩnh Trang, hắn trở về tưởng tượng, xác thật là rất nhàm chán, đến nỗi để ý Trần gia lời này, chính hắn đều không tin. Bất quá! Trước mặt người này xác thật đặc thù tồn tại, ai làm cho bọn họ hai cái là từ một cái trong bụng ra tới thân huynh đệ, liền tính hắn thật sự là không nghĩ thừa nhận điểm này. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Nhìn trước mặt ruột thịt huynh trưởng, Tĩnh Trang nhưng không tin hắn gần là tới xem hắn, Giao Châu cùng Dương Châu trở mặt là toàn bộ Bắc Hán thế gia đều biết đến, hắn tần Tĩnh Trang giết cha sửa họ, bối điển quên tổ. Xuất sinh không bằng, đây là Giao Châu bên ngoài người đối hắn cái nhìn. Chỉ là, hắn cũng không để ý, ở Giao Châu cảnh nội, hắn như cụ sống được tiêu sái tự tại, là dám đến trước mặt hắn tới nói cái gì. Tiểu Trang, ngươi dù sao cũng là Trần gia người. Đình chỉ, ta họ Tần, điểm này, từ ta đi theo chủ tử kia một khắc bắt đầu, liền sẽ không thay đổi. Tĩnh Trang trực tiếp đánh gãy hắn nói, từ hắn mở miệng theo như lời này một câu. Hắn liền minh bạch Trần Tĩnh Lâm mục đích. Tiểu Trang, đừng tùy hứng, lại nói như thế nào, ngươi trong thân thể lưu trữ đều là Trần gia. Huyết mạch, điểm này xin ý thay đổi không được. Trần Tĩnh Lâm cảm thấy đau đầu, chỉ là, bởi vì trong lòng áy náy, đối mặt cái này đệ đệ thời điểm, hắn luôn là không thể giống ngày thường như vậy, trấn định ngày nếu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đem này một thân cốt nhục đều còn cấp Trần gia? Nhìn đối phương trào phúng tươi cười, Trần Tĩnh Lâm cười khổ, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Hảo đi, nếu ngươi hôm nay tới, chúng ta liền đem nói rõ ràng. Tĩnh Trang nhìn trước mặt Trần Tĩnh Lâm, cũng muốn đem những cái đó chuyện cũ năm xưa giải quyết, liền tính hắn làm không được giống chủ tử cùng chủ mẫu như vậy tiêu sái tự tại, cũng không nghĩ lại làm Trần gia những cái đó sự tình rối buộc chính mình. Năm đó sự tình, hiện tại ngươi, thấy thế nào? Trần Tĩnh Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ, bỏ qua một bên nhìn thẳng vào ánh mắt, trầm mặt không nói, hắn liền biết, muốn cởi bỏ bọn họ huynh đệ chi gian khúc mắt, năm đó sự tình là như thế nào cũng lách không ra. Ha ha, Tĩnh Trang, cười lạnh, tuy rằng ngươi không nói gì, nhưng ta biết, ngươi trong lòng là không tán đồng ta như vậy hành vi, cho dù ngươi không giống những người khác như vậy cảm thấy ta, xuất sinh không bằng. Nhưng giết cha sửa họ chuyện như vậy, ngươi kỳ thật cũng là không tiếp thu được, có phải hay không? Trần Tĩnh Lâm lại một lần trầm mặt, nghe hắn những lời này, trong lòng so vừa rồi càng thêm khó chịu, hắn từ nhỏ thông tuệ, đồng dạng cha mẹ sinh hạ đệ đệ tự nhiên cũng không phải là cái bổn. Tiểu Trang, chuyện như vậy, không vài người có thể thật sự làm được một chút đều không ngại. Hồi lâu đều không thấy Tĩnh Trang nói chuyện, Trần Tĩnh Lâm áp lực thật sự thấp thanh âm vang lên. Đúng vậy, chuyện như vậy, ai không ngại. Tĩnh Trang thở dài, bất quá, Trần Tĩnh Lâm, này cũng chính là ngươi tự cho là đúng thôi, lúc trước ta là như thế nào từ trong nhà chạy ra tới. Nếu không phải chủ tử, ha ha, cho dù ta bên người kia mấy cái trung tâm hạ nhân hy sinh tánh mạng đem ta mang đi, bị đánh, bản tử ta cũng là sống không được. Trần Tĩnh Lâm hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, sắc mặt trắng bệch, không phải hắn lúc này mới nghĩ vậy một chút, mà là nhiều năm như vậy, chuyện này vẫn luôn là hắn không muốn nhớ tới, mỗi lần nhìn thấy Tĩnh Trang, hắn đều sẽ nhịn không được nhớ tới phụ thân cùng hai đứa nhỏ bị độc sát khi, bảy khổng đổ máu trường hợp. Càng là như vậy, hắn liền càng là không nghĩ hồi tưởng, cho tới bây giờ, Giao Châu cùng Dương Châu tình huống đã tới rồi chạm vào là nổ ngay. Nông nổi, hắn biết, hắn chờ thời cơ, không thể không cùng đệ đệ mở ra tới nói thời cơ. Ngươi ngẫm lại, nhà ta chủ tử là cái gì thân phận, có thể lưu tại hắn người bên cạnh, lại sao có thể sẽ là lai lịch không rõ người, chính là, ngươi xem, hắn để ý sao? Nói đến tần cửu thời điểm, Tĩnh Trang trên mặt không phải ngày thường lại tần cửu, trước mặt bày ra thường xuyên không đứng đắn bộ dáng, mà là thiệt tình tươi cười. Cái loại này tươi cười có tràn đầy nho mộ chi tình. Trần Tĩnh Lâm trong mắt ảm đạm, tuy rằng nói tần cửu kỳ thật cũng coi như là đại nghịch bất đạo người, nhưng đối với Tiểu Trang mà nói, hắn không chỉ có riêng là có ân cứu mạng đơn giản như vậy, bằng không, Tiểu Trang cũng không có khả năng sẽ lộ ra như vậy, như là đối phụ huynh giống nhau cảm tình. Nhìn ngồi ở chỗ kia, cao mày vẫn không nhúc nhích Trần Tĩnh Lâm, Tĩnh Trang không thú vị mà liếc liếc miệng. Biết giờ phút này, hắn mới rõ ràng mà nhận thức đến, sự tình trước kia hắn là thật sự buông xuống. Nói khai, lại nhìn, Trần Tĩnh Lâm, phía trước phẫn nộ cùng trào phúng đều biến mất không thấy, hắn cái này ruột thịt huynh trưởng, với hắn, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Tĩnh Trang cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, đối với Trần Tĩnh Lâm, trong lòng tích lụy oán khí cũng vào lúc này tiêu tán. Hắn vẫn luôn liền biết, người này lựa chọn chính là cùng hắn không giống nhau con đường. Nói đi, lần này tới có chuyện gì? Kỳ thật không hỏi Tĩnh Trang cũng biết, ở Trần Tĩnh Lâm trong lòng. Không có gì so Trần gia càng quan trọng. Tiểu Trang, có thể hay không không náo loạn? Trần Tĩnh Lâm nói lời này thời điểm, đều có chút không dám nhìn Tĩnh Trang đôi mắt. Nhưng việc này hắn lại không thể không làm, nghĩ nghĩ, lại một lần bổ sung nói. Cửu vương gia đem Giao Châu sự tình giao cho ngươi xử lý, ngươi dùng để quan báo tư thụ, không làm thất vọng hắn sao? Chân chính buông Tĩnh Trang, nghe đến mấy cái này lời nói, cũng không cảm thấy khó chịu, hắn Trần Tĩnh Lâm kỳ thật cùng mặt. Khác sĩ tộc người không có gì hai dạng, sự tình gì, bọn họ đều có thể nói ra thật nhiều đối bọn họ có lợi hơn nữa, nghe tới hợp tình hợp lý đạo lý tới. Nghĩ đến nhà mình chủ tử khinh bị hắn động tác quá tiểu. Tiểu đánh tiểu nháo nói, Tĩnh Trang liền không khỏi nở nụ cười, hắn nếu là để ý, đã sớm nói chuyện. Trần Tĩnh Lâm còn muốn nói cái gì, bị Tĩnh Trang giơ tay đánh gãy. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm, Trần Tĩnh Lâm, chỉ cần về sau các ngươi Trần gia không chủ động tìm ra, ta cũng lười đến tìm bọn họ phiền toái, bất quá, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhiều nhất cũng cứ như vậy, làm Trần gia đám kia người thức thời một ít. Đừng nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, hoặc là ý nghĩ kỳ lạ cho rằng ta thoái nhượng này một bước, cảm thấy ta rất có khả năng sẽ nhớ cùng Trần gia quan hệ, tìm mọi cách mà vớt chỗ tốt. Nguyên bản Tĩnh Trang cũng chỉ là như vậy vừa nói, có thể nghĩ đến những cái đó, gia hỏa vì lợi ích của gia tộc cái gì đều có thể làm được ra tới, tình huống như vậy, thật đúng là rất có khả năng sẽ phát sinh. Trần Tĩnh Lâm, người nói cho bọn họ, đừng si tâm vọng tưởng. Không đúng, như vậy không được. Tĩnh Trang nói xong lời này lại bắt đầu lắc đầu, ngươi nếu là có biện pháp nói, năm đó cũng sẽ không như vậy uất ức, ngươi cùng những người đó ý tưởng kỳ thật đều là giống nhau. Cuối cùng những lời này, làm Trần Tĩnh Lâm thật sự thực thương tâm, mở miệng tưởng biện giải, hắn như cũ là đương đối phương là thân đệ đệ, nhưng nghĩ lần này tới mục đích, lời nói. Liền nói không ra khẩu, vô luận hắn trong lòng nghĩ nhiều cùng cái này đệ đệ. Giống mặt khác huynh đệ như vậy, tương thân tương ái, nhưng hắn hành vi, thế nhưng phản bác không được như vậy một câu. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc tan mặt, cho ai xem, Tĩnh Trang biểu môi, nghĩ cẩn thận nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, ngươi hôm nay tới nơi này, nói vậy Trần gia chủ cũng là biết đến, ngươi trở về nói cho bọn họ, nếu là muốn cho ta đáp ứng, thành, quản gia trụ vị trí nhường cho ngươi, bằng không, Giao Châu cùng Dương Châu không chết không ngừng. Trần Tĩnh Lâm ngẩng đầu nhìn Tĩnh Trang, ánh mắt càng thêm phức tạp, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi làm như vậy, cửu vương gia nơi đó, này liền không cần ngươi nhọc lòng, bất quá, Trần Tĩnh Lâm, ngươi hãy nghe cho kỹ, chuyện này sau, chúng ta liền không còn quan hệ, kỳ thật, lời này lại rất nhiều năm trước, ta rời đi Trần gia thời điểm, nên theo như ngươi nói. Tĩnh Trang cười nói, Tiểu Trang, đừng kêu đến như vậy thân mật, ta buông xuống, ngươi cũng học buông đi. Nói xong, Tĩnh Trang đứng dậy, nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang, nghĩ đây là thê nhi đều mong đợi hồi lâu nhật tử, hiện tại khẳng định sẽ thực thất vọng, vẫn là bọn họ tương đối quan trọng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta còn có việc, liền không tiễn ngươi. Trần Tĩnh Lâm ngồi ở chỗ kia, có chút mờ mịt mà nhìn Tĩnh Trang biến mất bóng dáng, hắn minh bạch, lần này Tĩnh Trang là nghiêm túc, hắn hẳn là vì hắn cao hứng, chỉ là, trong lòng lại là có khôn kể. Mất mát, cái này đệ đệ, hắn chung quy vẫn là mất đi. Nghĩ đến này đệ đệ lời nói mới rồi, quả nhiên, Tiểu Trang thông minh cũng không thấp hơn hắn, biết hắn mục tiêu, chính là lên làm Trần gia gia chủ, không chỉ là bởi vì hắn rất không vừa lòng gia tộc những cái đó, như xấu xa ghê tởm thủ đoạn, càng quan trọng là, hắn tưởng đem hiện tại còn ở vùng ngoại ô cô phần mẹ ruột, chính đại quang minh mà nghênh trở về. Lại hắn trong lòng, hắn mẹ ruột là cái lại thiện lương bất quá ôm nhu nữ nhân, đem. Trinh tiết cùng thanh danh xem đến so tánh mạng còn trọng, thân là nhi tử hắn, như thế nào có thể không còn nàng một cái trong sạch, lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng đương cái cô hồn giả quỷ. Ai, thở dài một hơi, nghĩ Tiểu Trang lại giao châu địa vị cùng với hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt, đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, lại nghe được sang sảng tiếng cười khi, nhăn mày cũng đi theo buông ra. Quá đến vui vẻ liền hảo. Trần Tĩnh Lâm tâm cũng đi theo nhẹ nhàng lên, kỳ thật, hắn đã sớm hẳn là phát. Hiện, Tiểu Trang như vậy giữ gìn cửu vương gia, là bởi vì cửu vương gia đối hắn thật sự hảo, bằng không, hắn nhiều năm như vậy cũng chưa như thế nào thay đổi, tùy ý làm bậy tính tình, cho dù là hắn đương gia chủ, có thể làm chủ đem Tiểu Trang tiếp hồi Trần gia, Tiểu Trang quá đến chỉ sợ cũng không có hiện tại hảo. Như vậy liền rất hảo, Tiểu Trang không xa quấy rầy. Về sau hắn liền không quấy rầy, Trần Tĩnh Lâm tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng ra Tĩnh Trang phủ đệ, trong lòng hâm mộ cửu vương gia ở. Tiểu Trang trong lòng địa vị đồng thời, lại không khỏi oán trách cửu vương gia, đừng tưởng rằng hắn không biết, nói là tín nhiệm nhà hắn đệ đệ, kỳ thật chính là đem hắn đệ đệ làm trâu làm ngựa, giao châu nhiều như vậy sự tình, hắn toàn giao cho Tiểu Trang một người, chính mình đến dứt khoát mà đi ra ngoài tiêu sái, không một chút ý thức trách nhiệm. Trần Tĩnh Lâm nghĩ như thế nào, Tần Cửu không thèm để ý, Tĩnh Trang cũng không thèm để ý, đến nỗi bọn họ hai huynh đệ về sau có thể hay không lại. Ngồi ở cùng nhau, hai người đều minh bạch, chờ đến nào một ngày, Trần Tĩnh Lâm có thể hoàn toàn vứt bỏ lợi ích của gia tộc, có lẽ còn có khả năng. Triệu Thúy Nương Dương Xuân Hoa cùng Tần Cửu đi ra ngoài du ngoạn phía trước, nàng cảm thấy có một chuyện là cần thiết đến giải quyết, kia đó là nàng gia cùng nương. Tần Cửu vừa nghe, ngươi tính toán như thế nào làm? Ở các phương diện, Trương Xuân Hoa đều không phủ nhận, nàng là thiên hướng thân cha, nghĩ nhi nữ từng ngày lớn lên, có từng người tiểu. Gia đình, huynh đệ tỷ muội cũng không có một cái giống hắn như vậy một người, thời gian một lâu, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng là, Triệu Thúy Nương là nàng mẹ ruột chuyện này cũng là thay đổi không được sự thật. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Xuân Hoa mới nói ra tới. Tần Cửu nhìn nhà mình tức phụ, ngươi suy xét thật sự đối, không hổ là hắn tức phụ, nghĩ đến thật minh bạch, chỉ là, việc này chỉ sợ không phải những người khác có thể tiếp thu. Bất quá, tức phụ, ta cảm thấy có phải hay không? Cùng đại ca thương lượng một chút. Dương Xuân Hoa gật đầu. Non nửa cái canh giờ sau, Dương Xuân Thụ trợn tròn đôi mắt, nhìn nhà mình muội muội, sau đó mở miệng nói. Muội muội vẫn là suy xét người trước đi, mặt sau một loại khả năng tính, tốt nhất đừng làm nó phát sinh, ta không nghĩ có cái mẹ kế không nói, còn phải có cái cha kế. Dương Xuân Hoa ý tưởng rất đơn giản, thân cha hòa thân nương nếu có thể quá đi xuống, tự nhiên là tốt nhất, vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau, bọn họ này đó vãn bối nhìn, cũng cao hứng, nhưng nếu là quá không đi xuống, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng, chính là đem bọn họ ghé vào cùng nhau. Chỉ là, ca ca nói cũng không có sai, Dương Xuân Hoa thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Hảo, các ngươi cũng đừng rối rắm, việc này giao cho ta đi xử lý đi. Tần Cửu cười nói, bảo đảm kết quả cho các ngươi vừa lòng. này có thể hay không quá phiền toái ngươi. Tuy rằng cái này quyền cao chức trọng muội phu, trên thực tế cả ngày sự tình gì đều không có, đối Dương gia người thái độ cũng bình dị gần gũi, nhưng Dương Xuân Thụ, như cũ không dám giảng hắn trở thành bình thường muội phu giống nhau đại sứ gọi. Đối với thái độ của hắn, Tần Cửu cũng không ngoài ý muốn, cũng không miễn cưỡng. Đến lúc đó Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu, hành, việc này liền giao cho ngươi. Tần Cửu động tác thực mau, ngày hôm sau, Dương gia thôn. Triệu Thúy Nương chính ngồi xổm đất trồng rau trích đồ ăn, đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm từ nơi xa truyền đến, ngẩng đầu vừa. Thấy, là trong thôn mấy cái bà ba hoa cỏm sọt trải qua. Liền nhà ngươi biểu mùi kia phong tao bộ dáng, lớn lên đẹp lại như thế nào, hiện tại Dương gia sao có thể sẽ làm ngươi biểu mùi như vậy vào cửa. Chính là, đừng nói Dương gia hiện tại không giống nhau, cho dù chúng ta trong thôn người thường gia, cũng chướng mắt ngươi biểu mùi, như vậy nữ nhân, cũng chính là ở còn có thể xem đến thời điểm, câu dẫn mấy nam nhân, chờ đến hoa tàn ít bướm thời điểm, ngươi cảm thấy còn có cái nào nam, nhân sẽ liếc nhìn nàng một cái. Mấy người phụ nhân không chỉ có là nói chuyện khó nghe, chính là thâm sắc thế cũng tràn đầy khinh bỉ. Đến lúc đó làm vừa rồi đề nghị nữ nhân kia đầy mặt đỏ bừng, ta cũng không tin, các ngươi không động tâm, ta này còn không phải là cảm thấy, đây là cái cơ hội tốt, sự tình vạn nhất nếu là thành nói, nhà của chúng ta cũng cùng Dương gia theo vào một bước sau. Nàng lời này nhưng thật ra làm mặt khác mấy người phụ nhân đều trầm mặt xuống dưới. Cũng là, liền tính. Là vứt bỏ Dương gia hiện tại phong cảnh, thiết trụ huynh đệ người cũng không tồi, này tục huyền tin tức một thả ra đi, không biết bao nhiêu người tưởng dán lên đi đâu. Khi nữ nhân nói vừa mới rơi xuống, Triệu Thúy Nương liền từ đất trồng rau vọt ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Mấy người phụ nhân bị hoảng sợ, thấy rõ đối phương là người nào sao, bật cười, nha, nguyên lai là Triệu gia nương tử a, ngươi như vậy đột nhiên toát ra tới, là tưởng dọa ai a? Các ngươi vừa mới nói cái gì? Triệu Thúy, nương sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, Dương thiết trụ muốn tục huyền, kia nàng làm sao bây giờ? Không có khả năng, chuyện lớn như vậy, nàng sao có thể một chút tin tức đều không có thu được? Lại này đó phụ nhân trong mắt, Triệu Thúy nương nữ nhân này, hoàn toàn chính là đầu óc có bệnh, như vậy tốt trượng phu, như vậy tốt nhi nữ, như vậy tốt gia đình, ở toàn bộ Dương gia thôn. Phúc khí có nàng tốt như vậy nữ nhân cũng không nhiều, nhưng nghĩ nàng lăn lộn ra. Tới những cái đó sự tình, ha ha, hiện giờ Dương thiết trụ khác cưới, các nàng trừ bỏ vui sướng khi người gặp hòa ở ngoài, nhưng không có nửa điểm đồng tình. Chỉ là, vừa muốn mở miệng trào phúng phụ nhân, tay áo bị một vị khác kéo lại, quay đầu nhìn lại, thấy những người khác sắc mặt đều có chút trắng bệch, thuận mắt vọng qua đi, liền thấy Tần Cửu hướng tới bên này đi tới. Tuy rằng đối phương lớn lên cùng thiên tiên dường như, hơn nữa trên mặt còn mang theo thập phần thân chân tươi cười, nhưng, này cũng không gây trở ngại các nàng đối Tần Cửu thật sâu mà sợ hãi, nhìn càng đi càng gần Tần Cửu, cho dù là hai chân nhũn ra, các nàng vẫn là cắn răng, nhanh như chớp mà chạy. Uy, các ngươi đừng chạy a. Triệu Thúy Nương tuy rằng không tin này đó nữ nhân nói hưu nói vượng, nhưng đối mặt chuyện như vậy, nàng trong lòng vẫn là bất an thật sự. Cho dù là từ Dương gia sống một mình nhiều năm như vậy, nàng cho rằng một ngày nào đó Dương thiết trụ sẽ đến cầu nàng trở lại Dương gia, liền tính hiện. Tại nàng cũng không có năm thứ nhất như vậy tự tin, nhưng nàng minh bạch, liền tính là xem ở mấy cái hài tử phân thượng, nàng cùng Dương thiết trụ chi gian quan hệ cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Đúng là cho rằng chắc chắn điểm này, nàng mới có thể an tâm mà ở cái này tiểu viện tử trụ hạ. Nhi nữ sẽ thường thường mà tới xem nàng, còn có cái kia chậm cứt chó vận, gả cho hoàng tử không làm cho người hỉ nữ nhi, mỗi lần tới đều sẽ mang rất nhiều đồ vật, đến nỗi tiền bạc, nàng càng là không thiếu. Triệu Thúy Nương chính là rất rõ ràng, liền tính là Dương gia, sinh hoạt cũng chưa chắc có nàng hảo, cho nên, nàng cảm thấy nhìn chằm chằm Dương gia trưởng tức, Dương thiết trụ tức phụ, trừ bỏ ngẫu nhiên cô đơn ở ngoài, cũng không có gì không tốt. Nhưng Dương thiết trụ muốn tục huyền chuyện này, lại đánh vỡ này hết thảy, sở hữu thích ý cùng thoải mái tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có khủng hoảng, nếu là chuyện này là thật sự, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nương! A, lâm vào khủng. Hoảng bên trong Triệu Thúy Nương nghe được đột nhiên xuất hiện ở sau người thanh âm, sợ tới mức cả người đều nhảy dựng lên, không tự chủ được mà kêu to, chờ đến thấy rõ người tới sau, nàng biểu hiện cũng không so vừa rồi mấy người phụ nhân cường nhiều ít, chẳng sợ đối phương là nàng con rể. Vương, vương, vương gia, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thúy Nương thanh âm có chút phát run hỏi. Nương, tiểu tế có việc cùng ngài thương lượng. Tần Cửu thái độ phi thường cung kính, trên mặt tươi cười, cũng tận lực thân thiết một ít, một là đối phương như thế nào cũng là hắn tức phụ mẹ ruột, thứ hai, nếu là dọa hôn mê nói, còn như thế nào nói sự tình. Nhìn phản phất không nghe được hắn lời nói, như cũ khẩn trương không thôi Triệu Thúy Nương, Tần Cửu thở dài một hơi, trực tiếp xoay người đi vào tiểu viện tử, hoàn toàn không lo lắng như vậy sợ hãi người của hắn có lá gan trộm chuồng mất. Trong lòng nghĩ, hắn còn không có bước lên cái kia vị trí đâu, ở cái này xa xôi địa phương, cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là chỗ cao không thắng hàng. Một hồi lâu lúc sau, Triệu Thúy Nương mới bưng nước trà nơm nớp lo sợ mà đi vào tới, vương gia, uống trà. Tần Cửu đứng dậy tiếp nhận, đa tạ nương, ngài ngồi. Triệu Thúy Nương câu nệ mà ngồi ở một bên ghế trên, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng cái này. Mạo nếu thiên tiên lại địa vị tôn quý đến có thể hù chết người con rể, cho dù đối phương kêu nàng một tiếng nương, nhưng nàng lại không có can đảm thật đem hắn trở thành bình thường con rể. Giống nhau, quát mắng. Tần Cửu uống một ngụm trà, trực tiếp mở miệng nói, nương, mấy ngày nữa, ta cùng Hoa Hoa liền phải ra một chuyến xa nhà, khi nào trở về cũng định không được. Hoa Hoa không yên tâm ngài cùng cha, lại có. Ta nghĩ ngươi cùng cha vẫn luôn như vậy chàng co kéo đi xuống cũng không phải chuyện này, ngài nói có phải hay không? Triệu Thúy Nương quy quy củ củ đặt ở đầu gối tay, đang nghe lời này lúc sau, dùng sức mà bắt lấy quần, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, lại như cũ. Không có giống vừa rồi như vậy chất vấn mấy người phụ nhân giống nhau mà ngẩng đầu, chỉ là sợ hãi gật đầu, phát ra rất nhỏ thanh âm, ân. Sau đó... Tần Cửu liền đem Dương Xuân Hoa ý tứ, rõ ràng minh bạch mà nói ra. Nương, ngươi cảm thấy nào một loại hảo? Kỳ thật Tần Cửu rất rõ ràng đáp án, vừa rồi thử cũng đã hoàn toàn thuyết minh vấn đề. Đệ nhất loại. Lúc này đây, Triệu Thúy Nương không chút suy nghĩ liền mở miệng trả lời. Nếu là như thế này, nương, ngươi liền thu thập đồ vật, một hồi đi. Theo ta hồi Dương gia, sự tình trước kia cũng không nhắc lại, ngài cùng cha hảo hảo sinh hoạt. Ngươi xem như vậy được không? Triệu Thúy Nương cái gì tâm tư, Tần Cửu rất rõ ràng, còn không phải là gác không dưới mặt mũi, muốn cho cha bên kia cúi đầu sao? Hiện tại hắn cho bậc thang, chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc người, đều biết nên làm như thế nào. Ân. Triệu Thúy Nương lại lần nữa gật đầu. Bất quá, Tần Cửu này hai cái xuất khẩu, làm nàng tâm lại đi theo đề ra đi lên, nương, nếu ngươi tưởng cùng cha hảo hảo sinh hoạt. Nhà của chúng ta tình huống hiện tại ngài cũng rõ ràng, cái gì cũng không thiếu, ít nhất ở Giao Châu cái này địa phương, cũng không ai dám chọc. Chỉ là, nương, có thể hay không đáp ứng ta, thiệt tình mà cùng cha quá, hảo hảo mà hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, không cần nháo sự, nói cách khác, sẽ làm ta cùng Hoa Hoa khó xử. Tuy rằng cuối cùng này một câu thanh âm cùng ngữ khí đều không có biến, nhưng Triệu Thúy Nương phản phất cảm thấy bốn phía không khí đều. Lạnh không ít, thân mình bắt đầu phát run. Không phải Tần Cửu bất hiếu, ở hắn xem ra, Triệu Thúy Nương chính là bắt nạt kẻ yếu, chẳng đạo lý gì đó, hắn không tin hắn tức phụ không có cùng đối phương nói qua, chỉ là, không có hiệu quả mà thôi. Ta tưởng nương nhất định không nghĩ đi khu mỏ cùng Triệu Chính Đức bọn họ, toàn gia đoàn tụ đi. Lo lắng đối phương nghe không rõ, Tần Cửu bổ sung nói. Đối với Triệu Thúy Nương sự tình, muốn tra thật dễ dàng. Triệu Thúy Nương lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tần Cửu vừa lòng mà cười, quá trình cũng không quan trọng, kết quả viên mãn liền thành, nương, đi thu thập đồ vật đi. Sau đó, Triệu Thúy Nương tựa như phía sau có mảnh thú ở truy giống nhau, bay nhanh mà chạy vào nàng phòng, trực tiếp đóng cửa lại, chừa vào môn, nàng bị kinh hách đến không được tâm mới giảm bớt một chút. Chờ đến hai chân không nhũn ra thời điểm. Triệu Thúy Nương tùy tiện mà thu thập một cái bọc nhỏ, đến nỗi mặt khác đồ vật, tướng môn khóa lại, về sau tới lấy là được, so với làm con rể chờ chuyện này, mặt khác đều là chuyện nhỏ. Tần Cửu mang theo Triệu Thúy Nương xuất hiện ở Dương gia thời điểm, Dương gia tất cả mọi người thực kinh ngạc, tuy rằng ở trong thôn cũng sẽ gặp mặt, nhưng so với sớm chiều ở chung người nhà, bọn họ nhìn Triệu Thúy Nương ánh mắt có chút khách khí, cũng có chút xa cách. Tần Cửu như cũ là nói cho bọn họ, hắn cùng Dương Xuân Hoa sắp sửa du lịch, ngày về không chừng, nhất không yên tâm chính là Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương. Mà Dương, cha người, trước không nói Tần Cửu mặt mũi, Dương Đại Xuyên cùng Dương Đồng Trụ bọn họ, cũng là hy vọng Dương Thiết Trụ có thể có người bồi. Rốt cuộc Triệu Thúy Nương là mấy cái hài tử mẹ ruột, cho dù hiện tại hài tử đều lớn, không lo lắng sẽ bị khi dễ, nhưng luôn là so ngoại lai muốn tốt một chút. Bởi vậy, đối với Triệu Thúy Nương trở về nhà, Dương gia người đều ngầm đồng ý. Dương Thiết Trụ cũng minh bạch, theo tuổi càng lúc càng lớn, không chỉ là cha mẹ cùng mấy cái bọn đệ đệ ở lo lắng một người hắn, chính là phía dưới hài tử cũng là như thế. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ có quá bỏ qua một bên Triệu Thúy Nương, lại khác tìm tính toán, lại có, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một cái lặng nằm ở trên giường, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Cho nên, Dương Thiết Trụ càng là sẽ không phản đối, chỉ là trầm mặc mà cùng Triệu Thúy Nương, đi nàng phía trước trụ tiểu viện tử chọn đồ vật. Đến nỗi Dương gia vãn bối nhóm, liền càng sẽ không nói cái gì. Cứ như vậy, Triệu Thúy Nương ở Dương gia lại một lần sinh sống xuống dưới, mỗi một lần, đối mặt Lý Thị cùng Chu Thị âm dương quái khí khiêu khích, nàng trong lòng không phải không khó chịu, chỉ là, tưởng tượng đến nhà nàng con rể nói, lần lượt mà nhìn xuống. Bất quá, chuyện như vậy cũng không có liên tục bao lâu. Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Hy đối với các nàng chỉ nói một câu nói, nàng con rể là này phiến thổ địa chủ tử, khiến cho các nàng không hề nhầm vào Triệu Thúy Nương. Chỉ là, mỗi lần nhìn nàng ánh mắt đều mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Trong thôn người cũng ý thức được điểm này, trừ bỏ ở trong lòng hâm mộ Triệu Thúy Nương hảo mệnh ở ngoài, ít nhất đối với nàng nói cái gì khó nghe nói, nhiều nhất cũng liền toan một chút. Đương nhiên, lớn như vậy Hắc Sơn huyện, cũng không phải không có tâm nhãn nhiều, tưởng từ Triệu Thúy Nương cái này giao châu vương nhạc mẫu trên người thu hoạch ít lợi, ngần ấy năm, Triệu Thúy Nương đầu óc cũng không có dùng tốt nhiều ít. Mỗi lần bị lừa dối đến tưởng gật đầu thời điểm, tổng hội nhớ tới nhà nàng con rể câu kia, đi hòa thân cha toàn gia đoàn tụ nói, sau đó đột nhiên lắc đầu. Cứ như vậy, thời gian một lâu, phía trước bởi vì không ở cùng nhau sinh ra ngăn cách, nhưng thật ra chậm rãi biến mất, vô luận là cùng Dương Thiết Trụ, vẫn là cùng cha mẹ huynh đệ chị em dâu, ở chung đều ngày càng hòa hợp lên. Đương nhiên, Triệu Thúy Nương tuổi cũng theo thời gian trôi đi mà tăng đại. Phía trước không cảm giác ra tới, chỉ là, Triệu Thúy Nương trước nay đều không có cái gì đặc biệt, tuổi một đại, nàng tựa như trong thôn mặt khác nữ nhân giống nhau, chờ đợi con cháu mãn đường. Đến lúc này, Triệu Thúy Nương mới khổ sở phát hiện, nàng mấy cái nhi nữ, cùng nàng tuy rằng không tính là mới lạ, nhưng cũng tuyệt đối không có đối nam nhân nhà mình như vậy thân mật. Ý thức được điểm này, Triệu Thúy Nương không phải không nghĩ tới đền bù. Nhưng nàng lại không biết nên từ địa phương nào xuống tay, nhi nữ đối nàng hiếu thuận là cùng nam nhân nhà mình giống nhau, chỉ là, chính là thiếu một phần thân mật. Không có biện pháp nàng, đành phải đem ánh mắt phóng tới cháu trai cháu gái bối thượng, cho bọn hắn làm quần áo, làm tốt ăn, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên, nhật tử đảo cũng quá đến phong phú vui sướng. Chỉ là, mỗi lần nhìn nhi nữ, nàng trong lòng vẫn là có tiếc nuối. Đặc biệt là ở đối lập lập nghiệp mấy cái chị em dâu thời điểm,